Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 701, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 701 tăng nhân giết vạn người, tội nghiệp cuốn thân. Tăng nhân độ vạn hồn, công đức vô lượng. Bất kể là tội nghiệp hay công đức, tăng nhân tên là Huyền Trang này đều thản nhiên tiếp nhận, thu vào trong túi. Hắn bình thản tự nhiên, đường hoàng gánh chịu tất cả. Tăng nhân nói với thiếu niên, chỉ là tu hành mà thôi, tiểu hữu chê cười rồi. Thiếu niên im lặng không nói, chỉ không sao hiểu được. Vì sao đạo đức kim luân của yêu tăng này lại khổng lồ thuần túy đến vậy, thậm chí còn vượt xa mình? Cho dù ngày thường Cố Bạch Thủy không làm chuyện tốt gì, nhưng cũng chưa từng nghe nói có ai có thể ngưng tụ ra đạo đức kim luân khoa trương đến thế. Tựa như vầng thái dương ban sơ, chiếu rọi vạn vật sinh linh. So sánh ra, tội nghiệp tàn sát mấy vạn tu sĩ này đều trở nên nhỏ bé. Tô Tân Niên cũng nhìn thấy cảnh này, tâm tư của hắn còn phức tạp hơn tiểu sư đệ, bởi vì tình cảnh này khiến vị đệ tử trường sinh này nhớ tới một câu, Phật Tổ nói, buông đồ đao lập địa thành Phật, nhưng Phật Tổ không nói phải đặt đồ đao ở đâu. Đặt trên cổ người khác, không những có thể lập địa thành Phật, mà còn có thể đưa thêm một người cùng đi gặp Phật Tổ. Đôi bên cùng có lợi. Phật Hải Vô Nhai, quả là thâm sâu uyên bác. Tô Tân Niên cảm thán như vậy, rồi nhìn thấy tiểu sư đệ lén nháy mắt với mình. Sự ăn ý giữa sư huynh đệ không cần nói ra, Tô Tân Niên lập tức hiểu ý của sư đệ. Hắn kiếm cớ, nghiêm mặt nói với tăng nhân, đại sư, ngài cứ bận việc trước. Ta và tiểu sư đệ có vài lời muốn bàn bạc riêng, mong ngài thứ lỗi. Tăng nhân ngẩn mắt, hỏi ngược lại, sau lưng ta? Bàn luận về ta? Phải. Cứ tự nhiên. Tô Tân Niên dẫn Cố Bạch Thủy đi, hai sư huynh đệ tìm một góc khuất, bắt đầu bàn luận sau lưng tăng nhân. Sư đệ hỏi, sư huynh, tên này lai lịch thế nào? Sư huynh đáp, không rõ, hắn nói hắn tên là Huyền Trang trong Tây Du Ký Đường Tăng. Đường Tăng họ Đường à? Câu hỏi này làm khó Tô Tân Niên, hắn do dự một lúc, rồi không chắc chắn gật đầu. Có lẽ vậy. Sư đệ vẫn ngây ngô, suy nghĩ một hồi, mới trả lời một câu. Ta thấy vị Đường đại sư này tinh thần không được ổn định cho lắm. Không ổn định nha. Tô Tân Niên hồi tưởng lại. Lần đầu gặp mặt, tăng nhân đã cắn nát cổ họng Tri Thiên Thủy, cắn đến chết, đến giờ Tô Tân Niên vẫn không biết xác chết bị cắn đi đâu. Tiếp đó, tăng nhân lại thiêu chết mấy vạn tu sĩ tay sai của tụ tài thương hội, xác chết cháy đen treo lơ lửng đầy trời, thành kính từ bi siêu độ vong hồn. Hình như rất ổn định phát điên, cũng coi như ổn định. Tô Tân Niên ho khan một tiếng, nghiêm túc giải thích với tiểu sư đệ, người có tuổi, tinh thần không bình thường, thật ra cũng là chuyện thường. Cố Bạch Thủy hỏi, sư huynh, huynh không sợ một ngày nào đó vị đại sư này sẽ như đối xử với Tri Thiên Thủy, cắn đứt cổ họng huynh từ phía sau à? Tô Tân Niên xua tay, ra vẻ tự tin. Sư đệ, tăng nhân kia là Thánh Vương Viên Mãn, sư huynh ta không kém, cho dù hắn đột nhiên nổi dậy đâm sau lưng ngươi và ta. Mục tiêu ra tay chắc chắn là sư đệ ngươi, không cần lo lắng cho an nguy của sư huynh ta. Cố Bạch Thủy không nói nên lời, dù sao từ tình trạng hiện tại của hắn mà xét, quan trọng nhất chính là bốn chữ triết thân tự bảo. Cho dù Đông Châu có long trời lở đất, Cố Bạch Thủy cũng phải cố gắng làm như không thấy, đứng ngoài cuộc. Trước khi luân hồi kiếp của Hoàng Lương thế giới kết thúc, thiên hồn sẽ cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Nhị sư huynh bày một ván cờ lớn ở Đông Châu, có thể dẫn tiểu sư đệ đến xem, nhưng sẽ không muốn để người khác nhúng tay vào, làm rối loạn kế hoạch ban đầu của hắn. Thậm chí có thể nói thẳng, cho đến bây giờ thiên hồn của Cố Bạch Thủy vẫn chưa đoán được nhị sư huynh rốt cuộc đang làm gì. Dường như bố trí rất lớn, nhưng lại có phần kỳ quái khó nói. Sư đệ ngươi đừng lo, cứ tin tưởng sư huynh là được. Tô Tân Niên cười vô tội, chân thành nghiêm túc hứa hẹn với Cố Bạch Thủy một câu quen thuộc. Cho dù có chuyện gì bất ngờ xảy ra, sư huynh cũng đảm bảo, nhất định sẽ để ngươi chết sau lưng sư huynh. Sắc mặt thiếu niên lập tức tối sầm, phản ứng chưa bao giờ nhanh như vậy. Cút! Chỉ trong nháy mắt 7 ngày trôi qua. Tin tức tổng bộ của tụ tài thương hội bị diệt truyền khắp Đông Châu Đại Lục, khiến lòng người hoang mang, xôn xao bàn tán. Không ai biết rốt cuộc là ai ra tay. Tăng nhân hạ thủ rất sạch sẽ, không để lại một người sống. Tô Tân Niên dẫn theo sư đệ và tăng nhân đi khắp nơi, cuối cùng đến một tòa thành nhỏ ở phía tây nam Đông Châu. Bọn họ thu liễm khí tức ở ngoài thành, dừng lại. Chương 702, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 702 Tô Tân Niên là đến Bắc Sâu. Trong thành nhỏ không có tu sĩ khác, chỉ có một vị thánh nhân vương và một tiểu tu sĩ chưa đến tiên đài, vừa hay là hai thầy trò. Thánh nhân vương tuổi đã cao, ra dáng một lão thư sinh trong trường tư thục. Áo vải thô, tóc bạc trắng, nụ cười hiền hòa, trông rất ôn hòa nho nhã. Hắn đút hai tay vào trong tay áo, ngồi ngay ngắn trước cửa thư đường, nhìn xa xăm về phía ngoài thành. Trong ánh mắt vẫn đục lộ vẻ phức tạp, như trướng vọng, như bất đắc dĩ. Một tiểu tu sĩ khác chưa đến tiên đài cảnh giới, là một tiểu cô nương mới 16 tuổi. Mày thanh mắt sáng, môi đỏ răng trắng. Nàng rụt rè trốn sau lưng lão thư sinh, ánh mắt đầy bất an nhìn hắc y tăng nhân tìm tới cửa. Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, tiểu cô nương sợ hãi run rẩy, cắn chặt môi, hai tay nắm chặt tay áo lão thư sinh không buông. Tiểu cô nương xinh đẹp này, thiên phú tu hành cũng rất tốt. Đặt ở bất kỳ thánh địa thế gia nào, đều là thiên tài được nâng niu như ngọc. Nhưng nửa đời trước ngắn ngủi của nàng chưa từng rời khỏi thành nhỏ, sống nương tựa vào lão sư gia, nên không biết sự hiểm ác bên ngoài. Lão thư sinh bảo vệ nàng rất tốt, cho đến trước hôm nay, đều sống vô lo vô nghĩ trong tòa thành nhỏ này. Nhưng hôm nay, tăng nhân áo đen mặt trắng dừng lại trước thư đường, vẫy tay với lão thư sinh trong thư đường. Sắc mặt tiểu nha đầu càng thêm trắng bệch, môi run rẩy không ngừng, nắm chặt lấy tay áo lão thư sinh. Sư gia khẽ thở dài, xoa đầu nàng, rồi cười không thành tiếng. Lão thư sinh buông tay tiểu nha đầu, sau đó bước ra khỏi thư đường. Tri thiên thủy cũng có thể sinh con đẻ cái à? Trên ngọn đồi nhỏ ngoài thành, Tô Tân Niên tựa lưng vào gốc cây, nhìn tình hình trong thành mà nhướng mày, buộc miệng hỏi một câu. Đứng bên cạnh hắn là Cố Bạch Thủy, người có thể trả lời câu hỏi của hắn cũng chỉ có vị tiểu sư đệ này. Nhưng rõ ràng là tiểu sư đệ này không muốn giao lưu với sư huynh cho lắm, chỉ liếc nhìn trong thành rồi không có phản ứng gì nữa. Cũng bình thường, Tri Thiên Thủy sống qua nhiều đời như vậy, không thể giữ mình như ngọc. Như sư đệ ngươi, giữ mình trong sạch, không chịu nổi cô quạnh, sinh một đứa con trai hay con gái là chuyện rất hợp tình hợp lý. Tô Tân Niên tự nói một mình, trong lời nói mang theo ý tứ giễu cợt và trêu chọc. Ta đoán, lão già này chắc là Tri Thiên Thủy đời trước cách đây 7-8 đời, mấy năm gần đây mới từ mộ tổ trong thành nhỏ bò ra. Cô nương kia tuổi xương chưa đến 18, quan hệ huyết thống với lão thư sinh kia còn rất sâu đậm, chắc là hậu duệ trực hệ của lão đầu tử đó. Nếu luận về vai vế, thì đây chắc là cụ. Rất nhiều đời cụ tổ phụ của nàng. Thân cách đời là có lý, nhưng cách nhiều đời như vậy mà còn có thể gặp lại nhận ra nhau, quả thực là rất hiếm có. Tô Tân Niên nói đến đây, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, từ từ nghiêng đầu, kín đáo liếc nhìn sư đệ bên cạnh. Sư đệ à, ngươi có từng nghĩ đến việc để lại cho mình một hậu duệ, nối dõi tông đường gì đó không? Đại sự nối dõi tông đường này phải để sư huynh giúp ngươi xem xét, sư huynh tung hoành tình trường bao nhiêu năm, những cô nương từng có duyên phận thoáng qua còn nhiều hơn số người mà sư đệ ngươi từng gặp. Nào là công chúa vương triều, tiểu thư thế gia, thánh nữ tông phái hay là yêu nữ ngạo mạn. Ngay cả quả phụ cô đơn, sư huynh ta cũng. Khụ. Ánh mắt khinh bỉ từ từ dâng lên, Tô Tân Niên đường hoàng ho khan một tiếng, mặt mày tươi cười khuyên nhủ. Ý của sư huynh là, chọn lựa đạo lữ là đại sự cả đời, không được phép qua loa. Nếu như sư đệ ngươi là lãng tử như sư huynh, thì sư huynh đương nhiên không lo lắng, trong muôn hoa không dính một chiếc lá, hồng nhan tri kỷ nhiều cũng có thể ứng phó được. Nhưng đáng tiếc, sư đệ ngươi là một khúc gỗ mục, mầm móng tình yêu đến bây giờ sư huynh vẫn chưa thấy trên người ngươi. Tô Tân Niên vẻ mặt tiếc nuối, dường như vì lý tưởng hai sư huynh đệ phong lưu tình trường trong lòng mình tan vỡ mà cảm thấy tiếc nuối. Nhưng vẻ mặt Cố Bạch Thủy không hề thay đổi, lạnh lùng khinh bỉ vị sư huynh đê tiện của mình. Sư huynh hình như bị bệnh rồi, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Cái miệng thối này có phải là một loại bệnh nan y vĩnh viễn không chữa khỏi được không? Tô Tân Niên không biết sư đệ đang thầm oán trách mình trong lòng. Hắn vẫn đang nghiêm túc lo lắng cho đại sự cả đời của tiểu sư đệ. Không phải sư huynh phát động ngươi, ta chỉ là có phần tò mò. Tô Tân Niên lại nhại nói, mặc dù ta và đại sư huynh của ngươi không hợp nhau, nhưng đối với đại sự hôn nhân của ngươi, ta vẫn rất quan tâm. Chương 703, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 703 đại sư huynh của ngươi đã sắp xếp cho ngươi một vị hôn thê là thánh nữ giao trì thánh địa, tên là Cố Tịch, cả hai chúng ta đều đã gặp ở thành Trường An. Sư huynh đối với nàng thật ra không có ý kiến gì, dù sao ta và nàng coi như đồng hương, nhưng nghe nói nàng tu luyện công pháp thái thượng vong tình gì đó, quả thật là có phần đáng tiếc. Ồ, còn có tiểu công chúa yêu tộc, nha đầu Trần Tiểu Ngư kia rất đơn thuần, không có ý xấu gì, cùng với sư đệ ngươi. Chật, xứng đôi à? Tô Tân Niên hơi do dự, trong lòng tính toán một chút. Trần Tiểu Ngư không có tâm cơ gì, toàn thân sư đệ đều là tâm cơ, cho dù sinh con ra có trung hòa một chút cũng hoàn toàn đủ dùng. Thậm chí có thể nói trung hòa một chút với sự đơn thuần của Trần Tiểu Ngư vẫn là chuyện tốt, đủ thông minh. Không đến mức thông minh khiến người ta mệt mỏi. Sư đệ ngươi cảm thấy người nào hợp ý hơn? Tô Tân Niên buồn chán thương lượng với Cố Bạch Thủy. Cho dù tiểu sư đệ không nói một lời, nhưng không thể ngăn cản được hứng thú của vị sư huynh lắm mồm này. Đều không hợp duyên à? Tô Tân Niên chật lưỡi, lại nhướng mày, vẻ mặt kỳ quái hỏi, chẳng lẽ? Tiểu sư muội quả thật rất thân cận với ngươi, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh sư đệ, đối với hai sư huynh chúng ta thì thờ ơ lạnh nhạt, đối với sư đệ ngươi thì mọi chuyện đều quan tâm. Sư đệ ngươi là người duy nhất đặc biệt đối với tiểu sư muội. Nhưng cũng có vấn đề. Tô Tân Niên nói đầy ẩn ý, nếu ở cùng với sư muội, sư huynh sẽ có phần lo lắng cho sự an nguy của ngươi. Có lẽ là bị Tô Tân Niên làm ồn đến mức có phần phiền lòng. Cố Bạch Thủy cuối cùng cũng quay đầu lại, nhèo mắt nói, sư huynh, ngươi có từng nghe qua một câu cổ nhân nói không? Câu nào? Cổ nhân nói, ăn mặn củ cải thì quan tâm, lại còn nói, hoàng thượng không vội thái giám lại vội. Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, Tô Tân Niên vô tội nhún vai. Vậy cổ nhân cũng nhiều chuyện thật. Cố Bạch Thủy nhìn thẳng, im lặng nhắm mắt lại, nhưng dưới bóng cây trên gò núi, chỉ yên tĩnh được một lát, gân xanh trên trán Cố Bạch Thủy không nhịn được giật giật. Giọng nói lải nhải kia lại nhẹ nhàng truyền đến. Sư huynh kiếp trước là người phương Bắc, có thể giải thích cho sư đệ một chút ý nghĩa của câu ăn mặn củ cải thì quan tâm này. Đây là một câu ngạn ngữ, khi muối củ cải phải cho nhiều muối, có thể để được lâu, không dễ bị hỏng. Cho ít thì phải thường xuyên lo lắng xem có bị thối rữa biến chất hay không. Ai hỏi ngươi? Cố Bạch Thủy hơi đau đầu, nhưng ngay sau đó, một bàn tay từ phía sau thò ra, chỉ về phía thành nhỏ. Giết người rồi. Thiếu niên ngẩng đầu, cũng nhìn thấy cảnh tượng trong thành. Tăng nhân áo đen đứng ở ngoài cửa học đường, một tay ấn lên thân thể lão thư sinh, một tay bịt miệng ông lão. Hắn ôm lão già này vào trong lòng, hai tay dùng sức. Giật đứt đầu của ông lão. Phật. Máu nhuộm đỏ đường phố, đầu lìa khỏi cổ. Thiếu nữ trong cửa hai mắt vô thần đứng ngay ra, môi răng run rẩy không ngừng, không phát ra được một âm thanh nào. Tăng nhân ở trước mặt nàng, giết chết gia gia của nàng, người thân duy nhất của tiểu cô nương này trên đời. Mặc dù ông lão này từ rất lâu trước đây đã là một cổ thi thể, nhưng trong thế giới của nàng lại không phải như vậy. Ngoài cửa cà sa tăng nhân nhuốm máu, thiếu nữ trong cửa bi thương bất lực. Đây là một hình ảnh đẫm máu và tuyệt vọng. Có lẽ là lòng từ bi hiếm thấy chợt trỗi dậy. Tăng nhân lặng lẽ nghiêng đầu, suy nghĩ về một vấn đề. Cô khổ lẻ loi, không nơi nương tựa, đời này về sau, vạn sự đều khổ. Huyền Trang lắc đầu, nói với thiếu nữ trong cửa, hay là, bần tăng đưa cô nương đến biển ngạn kiếp sau nhé. Trên gò núi ngoài thành, hai sư huynh đệ cũng nhìn thấy chuyện xảy ra trong thành, và chuyện sắp xảy ra. Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm, chỉ là từ từ nheo mắt lại. Tô Tân Niên ngược lại mi mắt khẽ động, nhẹ giọng hỏi một câu, sư đệ, người thấy thế nào? Cố Bạch Thủy trả lời là, không nên làm liên lụy đến người nhà. Thân thể Tô Tân Niên khựng lại, hơi suy nghĩ, cười nói, ta hỏi ngươi cảm thấy cô nương kia tướng mạo thế nào, có hợp ý ngươi hay không? Sư huynh, đủ rồi đấy. Tô Tân Niên nhìn tiểu sư đệ đã sắp dùng mặt để mắng người. Hắn bất đắc dĩ xuề tay ra. Truyền âm cho tăng nhân trong thành, đại sư, như vậy là đủ rồi. Tăng nhân đứng trong thành, không nói một lời đứng yên một lát, sau đó gật đầu, xoay người rời khỏi học đường. Một cơn gió mát thổi vào trong thành, mang đi ký ức của một tiểu cô nương ngày hôm nay, nàng ngất đi trong cửa. Đợi sau khi nàng tỉnh lại, sẽ chỉ phát hiện trong sinh mệnh mất đi một người thân, nhưng ký ức lại trống rỗng mơ hồ. Chương 704, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 704 đây đối với nàng mà nói là một chuyện tốt hay là một chuyện xấu? Tô Tân Niên không rõ ràng. Bóng cây lay động, ánh mặt trời chói chang. Tô Tân Niên ngẩng đầu nheo mắt, đột nhiên hắt hơi một cái. Sư đệ à, sư huynh có từng kể cho ngươi nghe chuyện kiếp trước của ta chưa? Kiếp nào? Sư huynh ta chỉ sống qua hai kiếp, đương nhiên là câu chuyện của một thế giới khác. Rất ít. Thật sao? Vậy sư huynh kể cho ngươi nghe một chút nhé. Cố Bạch Thủy không nói gì, tự biết cự tuyệt cũng vô ích, cứ để sư huynh kể đi. Nhưng hắn không ngờ rằng, câu chuyện lần này của nhị sư huynh Phong Lưu Thành Tính, lại bắt đầu bằng một câu nói như vậy. Ở thế giới kia, ta có một người bạn chơi cùng từ nhỏ đến lớn, nàng rất xinh đẹp cũng rất thông minh, chúng ta làm bạn học cùng bàn rất nhiều năm. Nhị sư huynh theo thói quen mỉm cười, chỉ có điều lần này nụ cười của hắn rất tùy ý thản nhiên, nhạt như gió thoảng, cũng là một vệt bóng đêm ở nơi sâu thẳm nhất trong ký ức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ bày tỏ tâm ý với nàng sau khi thi đại học kết thúc, mối tình đầu đại học, cùng nhau làm việc, kết hôn sinh con, sống trọn đời bên nhau. Ngươi phải tin tưởng tầm nhìn xa của sư huynh, trong những ngày tháng nhàm chán ta đã lập ra rất nhiều kế hoạch, mỗi kế hoạch đều có một kết cục tốt đẹp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nghe như một hướng đi bi kịch. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, không tự chủ được hỏi một câu, sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Sau đó, Tô Tân Niên cười buồn bã, im lặng hồi lâu, câu nói tiếp theo khiến Cố Bạch Thủy bất ngờ không kịp đề phòng. Nàng ấy đi trước một bước chỉ vào mặt ta hỏi ta có muốn yêu đương không, ta đồng ý. Đây chính là ngoài ý muốn. Cố Bạch Thủy, hả? Không đúng, có mai phục. Ta không cảm thấy yêu sớm là một chuyện đáng xấu hổ, hay là cần phải che che giấu giấu. Người lớn không cho phép con cái mình yêu sớm, đó là bởi vì họ đã trưởng thành, không tin vào thứ tình yêu non nớt, càng không muốn để con mình trong lúc tuổi còn ngây ngô khờ dại đã phải nếm trải mùi vị đau khổ của ái tình. Họ thường nói, trẻ con thì biết cái gì. Nhưng kỳ thực, rất nhiều người lớn cả đời cũng chẳng hiểu rõ ái tình rốt cuộc là gì, vậy thì họ có thể nói rõ được điều chi? Đời người vốn không hoàn mỹ, luôn gập ghềnh trắc trở, chất chứa đầy tiếc nuối. Trong ký ức sâu thẳm của một số người lớn, cũng ẩn giấu một bản thân khi còn niên thiếu. Khi ấy, họ nhìn về một người khác cũng còn niên thiếu. Người kia đứng trong ánh sáng, chói lòa nhưng lại mơ hồ, đã sớm không còn nhớ rõ dung mạo. Những người lớn đó khi còn nhỏ, không có dũng khí giơ tay, chỉ dám đứng sau lưng cha mẹ, lén lén ló đầu ra, nhìn bóng lưng người kia dần khuất xa. Cũng như bây giờ, như đứa con trước mắt mình, nhìn về phía một tên tiểu tử lông bông hoặc nha đầu tóc vàng không đáng tin cậy nào đó. Những người lớn đã làm cha làm mẹ cũng sẽ giấu con mình ra sau lưng, để sự tiếc nuối này tiếp diễn. Người ta thường bị những thứ không thể có được khi còn trẻ ám ảnh cả đời. Ta ghét sự tiếc nuối, không muốn bị ám ảnh cả đời. Cho nên, yêu đương một chút thì sao? Đây là mối tình đầu thanh mai trúc mã của nhị sư huynh, một đoạn tình thư ngắn viết cho hắn. Theo Tô Tân Niên nói, người bạn thanh mai trúc mã kia của hắn thông minh lanh lợi, đầu óc lanh lẹ khác thường, so với thiên tài như hắn cũng chẳng kém là bao. Tuy Cố Bạch Thủy thường xuyên lén lút chê bai trí tuệ của nhị sư huynh, nhưng những lời nói phát ra từ tận đáy lòng đó, đều mang theo thành kiến cá nhân và sắc thái tình cảm nồng đậm. Thật ra nhị sư huynh rất thông minh, cũng rất ma lanh. Nói một cách khách quan, nhị sư huynh là một trong những người thông minh nhất mà Cố Bạch Thủy từng gặp trong nửa đời trước. Phải xếp vào hàng ngũ năm người đứng đầu, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu sư muội có lẽ không thông minh bằng nhị sư huynh. Thậm chí trong lòng Cố Bạch Thủy, đại sư huynh có lẽ cũng kém hơn một chút. Nếu không, tại sao mỗi lần nhị sư huynh được nước lấn tới, đại sư huynh luôn xắn tay áo lên cho hắn một trận? Đại sư huynh rất ít khi cùng nhị sư huynh đánh cờ, luận đạo hay nói chuyện phiếm. Không phải sợ thua, mà có lẽ là không muốn thua. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng hèn mọn muốn ăn đòn của nhị sư huynh sau khi thắng hiểm, Cố Bạch Thủy đã thấy đau đầu. Nếu nhị sư huynh may mắn thắng đại sư huynh một lần ở bất kỳ lĩnh vực nào, thì ngọn núi trong cấm khu cũng sẽ bị hắn lật tung lên. Cũng bởi vậy, Trương Cư Chính sẽ không cho nhị sư huynh bất kỳ cơ hội nào, bất kể nhị sư huynh muốn tìm đại sư huynh so tài cái gì, cuối cùng đều khó tránh khỏi kết cục bị đánh một trận. Chương 705, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 705 nắm đấm to, chính là đạo lý cứng rắn nhất thiên hạ. Còn về lão già trong núi kia mưu mô xảo quyệt đến mức nào, Cố Bạch Thủy bao nhiêu năm nay không nhìn thấu, sư phụ có lẽ không thuộc phạm trù con người. Nghĩ đi nghĩ lại, ba vị trí đầu giường như luôn phải có một chỗ cho nhị sư huynh. Nhưng để Cố Bạch Thủy thừa nhận chuyện này, thực sự là một hành động quá đáng. Cố Bạch Thủy tin chắc rằng ngoài mình ra, luôn có thể tìm được một người thông minh hơn nhị sư huynh. Tuy hắn còn chưa tìm được, nhưng cũng sẵn lòng để trống một hai vị trí. Để đạt được mục đích đẩy nhị sư huynh ra khỏi top 3. Một người thông minh như nhị sư huynh, sẽ là người như thế nào? Cố Bạch Thủy không nghĩ ra được ở một thế giới khác, còn có mối tình đầu mà nhị sư huynh canh cánh trong lòng. Có lẽ mình nên gọi nàng là sư tẩu, chỉ tiếc sau này hai người vẫn là hai kiếp chia lìa. Nhị sư huynh còn lải nhải bên tai, Tăng Nhân theo sát phía sau. Bọn họ đang phi hành trên không trung, đi đến một nơi khác. Trên đường nhàn rỗi không có việc gì, Cố Bạch Thủy liền im lặng lắng nghe những lời nhị sư huynh nói. Mấy phần thật mấy phần giả, không ai biết được, ít nhất nghe qua thì đó là một câu chuyện được giấu kín trong lòng. Nàng thông minh hơn những người cùng trang lứa, như ta vậy. Câu nói này tuy nghe có vẻ hơi tự tâng bốc, nhưng sự đúng là như vậy. Thành tích của nàng ở trường rất tốt, tốt đến mức khiến người ta phải tự ti. Không phải là thích học hành hay háo thắng, nàng chỉ là một cô gái muốn sống một cách rõ ràng minh bạch, trong sạch, có đầu có đuôi. Ta từng nghe nàng nói một câu, người không biết câu chuyện bắt đầu như thế nào, không biết câu chuyện kết thúc ra sao, không biết câu chuyện bắt đầu thế nào còn có thể chịu đựng được, nhưng không biết câu chuyện kết thúc thế nào thì thật sự rất khó chịu. Phải làm sao đây? Cô nương mà ta thích là một người lý tưởng. Ta chưa bao giờ hoài nghi, nếu nàng đi thi đại học, ắt sẽ là tài nữ có thể tranh giành vị trí trạng nguyên của tỉnh. Chật! Không đúng, nàng nhất định là trạng nguyên. Tô Tân Niên vừa nói vừa đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt tiếc nuối nói với Cố Bạch Thủy. Đáng tiếc tiểu sư đệ ngươi chưa từng đi học, không hiểu rõ ba chữ trạng nguyên tỉnh này có sức nặng bao nhiêu, đôi khi vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Sư đệ, sư huynh sẽ không dùng hai chữ mù chữ để đánh giá ngươi, nhưng chúng ta theo sư phụ tu hành nhiều năm như vậy, trước khi Lâm Chung lão nhân gia không cho chúng ta một cái bằng tốt nghiệp hay chứng chỉ gì. Quả thật là có phần thiệt thòi. Cố Bạch Thủy co rút da mặt, im lặng không nói, cố nén xúc động muốn đạp nhị sư huynh từ trên trời xuống. Hắn im lặng một hồi, hỏi ngược lại Tô Tân Niên một câu. Sư huynh, mối tình đầu kiếp trước của ngươi tên là gì? Tên. Tô Tân Niên ngẩn người một chút, trong đáy mắt thoáng lộ vẻ mê mang trong trảo. Hình như ta. Quên mất rồi. Quên rồi. Cố Bạch Thủy thật sự ngơ ngác không hiểu, vẻ mặt có phần cứng đờ méo mó. Ngươi giả bộ thâm tình chân thành, tỏ vẻ tiếc nuối yêu thương, lải nhải suốt nửa canh giờ. Rốt cuộc ngươi lại nói với ta là đã quên cả tên người ta. Tô Tân Niên ngượng ngùng gãi đầu, lúng túng xuề tay. Ta và nàng ấy yêu nhau 3 năm cấp 3, nàng ấy không thi đại học, ta thi đậu đại học, rồi. Mẹ kiếp! Cố Bạch Thủy nhất thời không thể chấp nhận được cái kết đột ngột này, hỏi vặn lại, dựa vào cái gì mà nàng ấy không thi đại học, còn ngươi lại thi đậu đại học? Nàng ấy gặp tai nạn xe cộ, một xe 4 người chỉ sống sót một người, cho nên không thi đại học. Cố Bạch Thủy nhìn mặt nhị sư huynh, im lặng hồi lâu, mới nghẹn ra được một câu. Nhị sư huynh, nếu ngươi là tiên sinh kể chuyện trong quán rượu, ngươi hẳn sẽ bị ngũ mã phanh thây, không? Phải bị lăng trì xử tử mới đúng. Nghiêm trọng vậy à? Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm nói, hay là ngươi thử kể lại câu chuyện vừa rồi cho đại sư nghe xem? Chẳng phải hắn rất thích xem truyện nghe kể chuyện à? Vậy thì thôi đi, sư huynh tương đối hướng nội, không muốn tâm sự với người không quen thân. Tô Tân Niên lắc đầu, im lặng trở lại. Nhưng chỉ im lặng được một lát. Sư đệ. Giọng nói từ bên trái truyền đến. Cố Bạch Thủy im lặng không nói, làm như không nghe thấy gì. Sư đệ, hay là sư huynh kể cho đệ nghe một câu chuyện tình yêu thời đại học nhé? Đảm bảo có đầu có đuôi, để sư đệ ngươi có thể cảm nhận được sự tốt đẹp của tình yêu, xuân tâm dạt dào. Cây khô gặp mùa xuân. Đây đều là những từ ngữ rác rưởi gì vậy? Cố Bạch Thủy phong bế ngũ quan của mình, ngăn cách âm thanh phiền toái kia ở bên ngoài. Chương 706, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 706 nhưng mấy hơi sau. Giọng nói của Tô Tân Niên lại âm u vang lên trong đầu thiếu niên, âm hồn bất tán, văng vẳng không ngừng. Cố Bạch Thủy biết nhị sư huynh là một kẻ lang chạ và không có giới hạn. Những chuyện phong lưu của hắn chưa bao giờ là bí mật, ngay cả tiểu sư muội ở xa tận cơ gia cũng thường xuyên nghe thấy. Thỉnh thoảng tiểu sư muội sẽ xuống núi trở về Trung Châu, ở lại cơ gia một thời gian, sau đó lại quay về cấm địa. Qua lại như vậy cũng chỉ mất hơn một tháng. Nhưng chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi đó, tiểu sư muội đã có thể nghe thấy ở cơ gia những tin đồn về việc nhị đệ tử của Trường Sinh dây dưa không dứt với các tiên tử, yêu nữ. Càng khoa trương hơn là, trong câu chuyện này, nam chính luôn luôn chỉ có một mình Tô Tân Niên, nhưng nữ chính thì thường xuyên không chỉ có một. Tiểu sư muội bế qua một tháng ở cơ gia, nghe thấy chuyện nhị sư huynh từ việc tán tỉnh yêu nữ ma tông, đến bỏ tối theo sáng, cùng tiên tử thánh địa tâm đầu ý hợp, rồi sau đó. Lại dây dưa không rõ với sư tôn của tiên tử thánh địa. Một chuỗi những câu chuyện chấn động này, gần như cứ dăm ba bữa lại xảy ra một lần, Tình tiết câu chuyện thì na ná như nhau, chỉ có nữ chính là thay đổi liên tục. Có nhiều thiên chi kiêu nữ vây quanh nhị sư huynh như vậy, không phải là chuyện gì quá khó tin. Dù sao hắn cũng là một trong ba môn đồ duy nhất được người đời biết đến của Trường Sinh Đại Đế, thiên kiêu độc nhất vô nhị trên thế gian. Hơn nữa trong ba đệ tử của Trường Sinh, tiểu sư muội là nữ tử, đại sư huynh tính tình cổ hủ, không gần gũi người lạ, lại còn dây dưa không rõ với Giao Trì Thánh Nữ, mà luận về tướng mạo. Thì quả thực không thể so bì với nhị sư huynh. Ngay cả khi không xét đến thân phận, Tô Tân Niên cũng là thánh nhân trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ, có tư chất thành đế, không ai sánh kịp. Trong lịch sử, không thiếu những vị đại đế có tam cung lục viện, hồng nhan tri kỷ của Tô Tân Niên nhiều không kể xiết, tất nhiên không có gì là lạ. Cho nên tiểu sư muội thường xuyên nghe thấy những chuyện phong lưu của nhị sư huynh, khi trở về núi cũng sẽ chia sẻ chuyện bát quái với tiểu sư huynh. Thật ra, Cố Bạch Thủy một lòng tu hành hướng đạo, không màng chuyện khác, không muốn lãng phí tinh lực vào chuyện tình cảm của nhị sư huynh. Nhưng không chịu nổi việc bốn sư huynh muội từ trên núi xuống chân núi chỉ có mình hắn là không thể xuống núi, bị nhốt trong cấm địa. Quá mức buồn tẻ, mọi chuyện đều vô vị. Cho nên hắn cũng chỉ đành miễn cưỡng cùng tiểu sư muội uống trà, sau lưng bàn tán chuyện nhảm nhí của nhị sư huynh. Ban đầu nổi hứng, Cố Bạch Thủy thỉnh thoảng còn đùa dai, trêu chọc Tô Tân Niên khi hắn trở về núi. Hắn và tiểu sư muội nháy mắt ra hiệu, ngay trước mặt đương sự, ngấm ngầm chế nhạo nhị sư huynh. Nhưng sau đó, số lượng tên người lọt vào tai quả thực quá nhiều. Cố Bạch Thủy lười ghi nhớ, cũng lười nhắc lại chuyện bát quái của nhị sư huynh. Xét từ phương diện này, Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Tô Tân Niên đa tình, Cố Bạch Thủy vô tình. Nhưng ngẫm kỹ lại, đa tình ở một mức độ nào đó cũng là một loại vô tình, hai sư huynh đệ này lại có nét tương đồng mờ nhạt. Đến nơi rồi. Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên dừng lại trên một vùng đất hoang vu. Ở phía sau bọn họ, xa xa có một tăng nhân mặc áo bào đen đang bám theo. Tô Tân Niên im lặng, Cố Bạch Thủy mệt mỏi rã rời mở mắt. Suốt quãng đường này, nhị sư huynh đã kể cho hắn nghe không chỉ một câu chuyện. Cố Bạch Thủy mơ mơ màng màng, vừa lơ đãng vừa nghe, đến giờ hắn không chắc chắn. Rốt cuộc tình yêu thời đại học của sư huynh có bao nhiêu nữ chính? Sao nghe cứ hết người này đến người khác thế nhỉ? 4 năm đại học, người nhớ rõ nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, lại quên mất tên của mối tình đâu. Xem ra kiếp trước của kẻ cặn bã vẫn là kẻ cặn bã. Gió lớn thổi qua cánh đồng hoang, mênh mông vô tận, khắp nơi một màu úa tàn. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy một dấu chân rất lớn trên vùng đất hoang này. Hình dạng dấu chân này rất kỳ lạ, như móng dê cũng như bàn chân người, hơn nữa khoảng cách giữa hai dấu chân rất xa. Điều này cho thấy chủ nhân của dấu chân có một đôi chân rất dài. Là một con quái vật. Dấu chân đứt quãng trên cánh đồng hoang, giữa hai hàng dấu chân còn có một vệt kéo lê nặng nề và hỗn loạn. Như một sợi xích sắt thô to, bị quái vật buộc ngang hông, kéo lê phía sau. Đây là cái gì? Cố Bạch Thủy hỏi. Một con quái vật. Tô Tân Niên trả lời, là một con dê núi, cũng là một con quỷ. Chương 707, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 707 ma. Quỷ. Trong thần thoại của một số dị tộc, dê núi là biểu tượng của ma quỷ, mà ma quỷ ở đây là chỉ những vị thần sa ngã chiếm giữ địa ngục. Những con quỷ đó như tâm ma trong điển tịch đạo giáo, dụ dỗ những dục vọng đen tối nhất trong lòng người, khiến những kẻ vô tội từ bỏ sinh mệnh và con đường cứu rỗi để đi đến diệt vong. Người trả lời câu hỏi của Cố Bạch Thủy không phải là Tô Tân Niên, mà là tăng nhân mặc áo bào đen đang chậm rãi tiến lại gần từ phía sau. Huyền Trang Pháp Sư vẻ mặt bình tĩnh, nhìn dấu chân dưới đất, trên khuôn mặt yêu dị hiện lên một vẻ khác thường mê hoặc lòng người. Tâm ma là vật vô hình, ma quỷ bám vào thân dê núi, liền trở thành sinh linh có thân xác, loại yêu tà này cực kỳ hiếm thấy, huống chi còn tu hành đến thánh nhân vương cảnh, đã lột xác thành một con quỷ thực sự đi lại trong nhân gian. Tô Tân Niên gật đầu, dường như đã sớm chú ý đến con vật trên cánh đồng hoang này. Hắn nói với tăng nhân, đại sư, lần này không cần ngài ra tay. Phiền ngài trông nom sư đệ ta một chút, còn về núi ma quỷ kia ta tự mình giải quyết là được. Huyền Trang khẽ gật đầu, không có ý kiến gì. Ba người cứ thế nghênh ngang tiến sâu vào cánh đồng hoang, không hề thu liễm khí tức, ánh sáng chói lòa. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy mấy ngôi làng cổ hoang tàn trên cánh đồng. Trong làng không một bóng người, bị cát vàng vùi lấp, tường đổ vách xiêu, mái hiên cũng bị gió lớn thổi bay. Dân làng đều đã chết, thi thể bị trói vào xích sắt. Bị ma quỷ mang đi xa. Lại qua mấy khắc, ba người nhìn thấy một vật thể khổng lồ ở phía chân trời. Đúng như Tô Tân Niên nói, nó là một con dê núi, cũng là một con quỷ. Trên thân hình khổng lồ mọc ra một cái đầu dê núi mắt đỏ, sừng dê dữ tợn, chi chít những vết xoắn ốc. Phía sau Sơn Dương Cự Ma, kéo theo một sợi xích sắt dài, trên xích sắt dính đầy những bộ xương đen, đoạn cuối còn xuyên qua một hàng dài những thi thể dân làng bị kéo lê đến mức máu thịt be bét. Tô Tân Niên nhìn thấy Sơn Dương Cự Ma khổng lồ như núi, Sơn Dương Cự Ma cũng chậm chậm quay đầu lại, nhìn thấy ba chấm đen nhỏ từ xa tới. Nó nhìn bọn họ, trong đôi mắt dê màu đỏ sẫm, lộ ra một vẻ giễu cợt đầy tính người. Kẻ đến không có ý tốt, nhưng dường như cự ma cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ầm ầm mây đen cuồn cuộn, trên bầu trời cánh đồng hoang đột nhiên đổ mưa đỏ. Một con cự lộc còn khổng lồ hơn cả con dê núi từ từ thò đầu ra, chui ra khỏi tầng mây. Hai con quái vật tụ tập ở cánh đồng hoang này. Tô Tân Niên khẽ nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ. Cùng lúc đó, tăng nhân áo đen nhìn về phía mây đen và cự lộc ở phía xa, chậm rãi tiến lên một bước. Trên người cự lộc quấn quanh khí tức tội nghiệt nồng đậm, thu hút sự chú ý của Huyền Trang pháp sư. Hai đấu hai, bần tăng thấy như vậy công bằng hơn. Tô Tân Niên không nói gì. Mục tiêu của hắn chỉ có Sơn Dương Cự Ma, cho nên con hưu trên trời kia có thể nhường cho vị tăng nhân này. Không phải hai đấu hai, đại sư. Tô Tân Niên nghiêng đầu, lại nói về phía xa một câu như vậy. Tăng nhân nhìn sang, thấy hai bóng đèn dưới chân con dê. Đó là một con ngựa trắng, lông mượt mà, huyết mạch thuần khiết. Toàn thân con ngựa trắng này tràn ngập thánh khí Phật tính, trên đùi ngựa phủ kín vảy rồng màu trắng, phía sau còn có một cái đuôi rồng dài. Bạch Long Mã. Tô Tân Niên vẻ mặt kỳ quái, liếc nhìn đại sư bên cạnh. Đại sư im lặng, chậm rãi nheo mắt lại. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy thứ đang cưỡi trên lưng ngựa trắng. Một con trư yêu, một con lợn rừng đen béo tốt, bụng phệ, trên vai còn vác một thứ vũ khí kỳ lạ. Đại sư, ngài có quen biết với hai vị kia? Không. Huyền Trang pháp sư đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, sau đó khẽ cười một tiếng. Không quen, nhưng có thể làm quen. Ánh mắt Tô Tân Niên khẽ động, vừa định nói gì đó, liền nghe thấy giọng nói của thiếu niên phía sau. Nhị sư huynh. Hử? Không gọi ngươi. Sơn Dương Cự Ma mang tu vi Thánh Nhân Vương hậu kỳ, còn đầu cự lộc sau đám mây đen là đại hung vật cảnh giới Thánh Nhân Vương viên mãn, tu vi lại càng cao hơn một bậc. Ngoài hai con cự thú như thần ma này, trên đường chân trời nơi hoang nguyên còn có một con bạch mã và một con hắc trư đang đứng. Bạch Long Thánh Vương sơ kỳ, hắc trư Thánh Vương hậu kỳ. Cố Bạch Thủy đứng sau lưng nhị sư huynh và hắc bào tăng nhân, lặng im hồi lâu rồi khẽ thở dài. Chỉ một thoáng, hắn đã thấy có đến 6 vị thánh vương. Thánh vương quả nhiên nhiều như lá trên rừng, tiền đài chẳng đáng một xu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các thánh nhân vương mai danh ẩn tích đã lâu trên đại lục bỗng nhiên xuất hiện nhiều như măng mọc sau mưa. Chương 708, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 708 hơn nữa, trên trán những thánh nhân vương này đều được ấn ký hiệu trường sinh màu xanh vàng, như cùng được tạo ra từ một lò. Lẽ nào những kẻ này đều chui ra từ trong đế mộ cấm địa? Trước kia trong núi làm sao chứa được nhiều thứ hỗn tạp như vậy? Cố Bạch Thủy không khỏi có phần hoài nghi về cuộc đời mình. 30 năm đầu đời, rốt cuộc hắn đã sống ở nơi quỷ quái hắc ám khủng khiếp nào vậy? Bị vô số cự thú thánh vương bao vây, Cố Bạch Thủy lại dẫm đạp bọn chúng dưới chân, sống an nhàn tự tại đến nay. Cả lão già sư phụ kia nữa, chuyện lớn như vậy mà trước khi chết không nói một lời. Ông mối nghi hoặc về sư phụ, Cố Bạch Thủy chậm chậm lui về phía sau mấy bước. Nhường lại chiến trường cho nhị sư huynh và tăng nhân. Bốn chia hai, mỗi người hai con quái vật, vừa vặn đủ, hắn không cần phải nhúng tay vào làm gì. Đại sư, ta thấy có lẽ ngài sẽ hứng thú với con bạch mã trư yêu kia. Tô Tân Niên cười đầy ẩn ý, ta sẽ không tranh với ngài, hai con quái vật lớn kia giao cho ta, thế nào? Huyền Trang pháp sư khẽ khựng lại, gật đầu, vậy đa tạ ý tốt của đạo hữu. Tô Tân Niên và tăng nhân đã chia xong con mồi. Bạch bào thanh niên tiến lên trước một bước, hắn quay lưng về phía Cố Bạch Thủy và tăng nhân, lặng lẽ nháy mắt phải. Một con niên thú khổng lồ trắng toát từ trong mắt Tô Tân Niên nhảy ra, nghền gió mà lớn, chỉ trong vài hơi thở, hình thể đã không kém Sơn Dương Cự Ma là bao. Nhưng mục tiêu của niên thú không phải là Sơn Dương Cự Ma dưới đất, mà là cự lộc Ôn Ca trên trời. Niên thú ngẩng đầu, bay lên không trung, hai chân trước đầy vẫy giơ lên, nhắm vào đầu cự lộc Ôn Ca. Mà cưỡng ép nhét nó trở lại vào trong tầng mây. Tầng mây cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng lớn. Đầu của Niên Thú và Cự Lộc dần dần bị biển mây trên trời nuốt chửng, mất hút. Mà giờ khắc này, thân ảnh Tô Tân Niên cũng đã bay vút lên đỉnh đầu Sơn Dương Cự Ma. Hắn mở to mắt phải, chậm rãi nhìn xuống, đối diện với đôi mắt dọc hung tợn của Sơn Dương Cự Ma. Trong con ngươi đỏ tươi tràn ngập hung tàn, bạo ngược và cả sự giảo hoạt ẩn sâu, đỉnh đầu con Sơn Dương mọc đầy xúc tu, quấn quanh sừng dê, cùng nhau về phía phía bạch bào thanh niên nhỏ bé như con kiến trên không trung. Sơn Dương Cự Ma ra tay trước, bàn chân khổng lồ giẫm nát mặt đất, thân thể đồ sộ như núi cao nhảy vọt lên, dùng nơi cứng rắn nhất trên cơ thể nghênh địch. Sơn Dương Cự Ma đánh trúng. Đôi sừng dê hung hãn đâm vào ngực Tô Tân Niên, rồi dừng lại ở đó. Sừng dê rời khỏi mặt đất, không hề rơi xuống nữa. Tô Tân Niên mở con mắt trái còn lại, mắt trái đen kịt như mực, tựa như vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Tăng Nhân không nhìn thấy, Cố Bạch Thủy không nhìn thấy. Chỉ có con Sơn Dương Cự Ma này chuyển động nhãn cầu, nhìn thẳng vào dị đồng nơi mắt trái của Tô Tân Niên. Đó là một đôi trọng đồng đen nhánh, hai con ngươi rất gần nhau, gần như sắp chồng lên nhau, nên nhìn không rõ. Trọng đồng tản ra khí tức đen đặc, bao phủ bên ngoài thân thể Tô Tân Niên, tạo thành một lớp khinh giáp nửa người màu đen tuyền. Tô Tân Niên xuề một bàn tay, lòng bàn tay hướng xuống, nắm lấy chiếc sừng dê đen khổng lồ. Sau đó, Tô Tân Niên liền túm lấy sừng dê, bay thẳng lên tầng mây. Một con kiến nhỏ bé lại có thể nắm chặt một ngọn núi lớn, không chỉ lay động được ngọn núi, mà còn kéo nó lên tận trời, lôi vào trong biển mây. Niên Thú mang Cự Lộc đi, Tô Tân Niên kéo Sơn Dương đi. Hoang dã bỗng trở nên trống trải, chỉ còn Cố Bạch Thủy ở phía xa vẫn ngẩng đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Tầng mây này dày đến vậy à? Có thể chứa được nhiều thứ như thế? Không lâu sau, trời long đất lở, mây cuồn cuộn, bốn tên kia đánh nhau ở trên đó. Cố Bạch Thủy không nhìn rõ chuyện gì xảy ra trong biển mây, đành thu lại tầm mắt, nhìn về phía Hắc Bào Tăng Nhân trên hoang nguyên. Huyền Trang Pháp Sư muốn đối phó với một con bạch mã và một con trư yêu cưỡi trên lưng bạch mã. Cố Bạch Thủy nhìn Tăng Nhân đi đến cuối đường chân trời, dừng lại trước mặt bạch mã. Lúc này, Cố Bạch Thủy chú ý tới một chuyện. Vừa rồi bọn họ cảm thấy bạch mã hắc trư có vẻ rất nhỏ, là do đặt cạnh hai ngọn núi Sơn Dương Cự Ma, nên bạch mã và trư yêu đều không đáng kể. Khi đổi vật tham chiếu, Huyền Trang Pháp Sư đi tới trước mặt bạch mã, mới thấy Tăng Nhân này còn không cao bằng một chân của bạch mã. Trư yêu càng khoa trương hơn, vai u thịt bắp, tai to mặt lớn, da đen thô ráp, răng nanh lộ ra ngoài, mặt mày hung tợn. Trư yêu ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu xuống mới có thể nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng đứng trước ngựa. Đôi mắt heo khổng lồ ánh lên vẻ thăm dò và do dự. Chương 709, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 709 Trư yêu vung tay phải, nắm chặt cửu sĩ đinh ba, nhắm về phía trước ngựa. Con trư yêu này muốn thăm dò thực lực của Hòa Thượng, một chiếc răng cưa của cửu sĩ đinh ba còn lớn hơn cả đầu của Tăng Nhân. Trư yêu dùng đinh ba thăm dò. Tăng Nhân niệm một tiếng A-di-đà Phật, rồi đưa tay giật lấy cây đinh ba chín thước. Cố Bạch Thủy ở trên cao, chứng kiến toàn bộ quá trình. Huyền Trang Pháp Sư kéo con hắc trư yêu xuống ngựa, tung một cước đá trúng bụng nó. Sắc mặt trư yêu biến thành màu gan, ôm bụng nằm rạp xuống đất, đầu cắm xuống đất không nhúc nhích. Hai tay Huyền Trang Pháp Sư trắng nõn, vững vàng, hơi dùng sức, vặn cửu sĩ đinh ba thành hình xoắn ốc. Răng cưa đang xen, cuối cùng cây đinh ba trong tay Tăng Nhân lại bị bẻ thành một cây huyền thiết thiền trượng. Trư yêu nằm rạp trên mặt đất khẽ run rẩy, giơ một tay run rẩy về phía trước. Huyền Trang Pháp Sư vẻ mặt bình thản, giẫm giày vải lên móng heo, đạp mạnh xuống, dìm trư yêu vào trong bùn đất. Trư yêu đau đớn ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt. Là một cây thiền trượng có phần quen thuộc, đang nhanh chóng phóng đại trong con ngươi. Bốp Tăng Nhân dùng thiền trượng đập mạnh vào đầu heo, đánh gãy răng, đánh cho con heo ngất xỉu. Động tác gọn gàng, dứt khoát, có một loại khí độ võ đạo tông sư khó tả. Sư đệ ở phía xa hoang mang khó hiểu, đại sư còn là một võ tăng. Trư yêu bị đánh gục, ngủ rất say, bị Tăng Nhân rút hai chiếc răng nanh ra khỏi máu thịt mà vẫn không tỉnh. Tăng Nhân đứng tại chỗ, nhìn con trư yêu dưới chân không nói một lời. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, tiện thể liếc nhìn con bạch mã ở bên cạnh. Cát vàng bay qua, bạch mã lặng lẽ cúi đầu, thân hình dần thu nhỏ lại thành kích thước bình thường. Một tăng, một ngựa, một heo, bọn họ vốn không quen biết nhau, nhưng dường như có một thứ gọi là vận mệnh, gắn kết bọn họ lại với nhau. Bà thiếu hai. Đông Châu này quả nhiên kỳ quái. Cố Bạch Thủy và Huyền Trang Pháp Sư chờ ở nơi hoang dã nửa ngày, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tên riêng số 3 vẫn chưa từ trên biển mây xuống. Không phải vì cự lộc và dê núi khiến hắn lâm vào khổ đấu, ngược lại mới đúng, động tĩnh trên tầng mây từ hai canh giờ trước đã kết thúc. Tô Tân Niên hoặc là đã giết hai con cự thú kia, hoặc là đã chết trong miệng cự thú, bị phân thây xé xác ăn tươi. Hơn nữa rất hiển nhiên, khả năng vế trước xảy ra lớn hơn nhiều so với vế sau. Nếu Tô Tân Niên có thể lật thuyền trong miệng hai con cự thú, Cố Bạch Thủy sẽ không đau lòng, chỉ cười nhạo nhị sư huynh cả đời. Vậy thì vì sao Tô Tân Niên đã giết chết cự lộc và dê núi, mà đến giờ vẫn chưa xuống? Sư huynh ở trên tầng mây giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ là đang đùa nghịch chuyện gì mờ ám? Huyền Trang Pháp Sư không nhanh không chậm, đứng trên thảo nguyên kiên nhẫn chờ đợi. Dưới chân hắn là một con trư yêu hôn mê bất tỉnh, cùng một con bạch mã khúng núng. Cố Bạch Thủy đứng cách tăng nhân không xa không gần, ánh mắt lưu chuyển trên thân heo ngựa, đăm chiêu suy nghĩ. Lại một khắc sau, tầng mây trên trời nứt ra một khe hở. Một cột ánh mặt trời ấm áp sáng ngời xuyên thấu tầng mây dày đặc, rơi vào giữa Cố Bạch Thủy và Huyền Trang Pháp Sư. Ánh mặt trời tạo thành một thông đạo hình trụ, từ tầng mây thông xuống hoang dã, tự như thang thần quốc không có bậc thang. Đại sư, sư đệ, lên đây xem. Thanh âm có phần quái dị của Tô Tân Niên từ trên trời truyền xuống. Cố Bạch Thủy và tăng nhân nhìn nhau, sau đó một trước một sau bước lên con đường lên trời. Cố Bạch Thủy đi trước một bước, trước khi đi còn nghe thấy tăng nhân nói với bạch mã một câu, canh giữ nó, chờ ta trở về. Nếu nó dám bỏ đi, người sẽ chết. Bạch mã run rẩy, nó nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Huyền Trang. Tăng nhân mặt trắng này đang nói rõ một sự thật đơn giản. Mặc kệ hai yêu thừa dịp hắn lên trời có chạy trốn tới đâu, một con chạy hay cả hai cùng chạy, chỉ cần hắn trở về không thấy đủ cả heo lẫn ngựa, thì đều phải chết. Người xuất gia không nói dối, đã nói giết ngươi, ắt sẽ làm được. Cố Bạch Thủy lắc đầu, men theo cột sáng đi tới cửa vào Vân Hải. Tô Tân Niên đứng trên biển mây, xé mở một lỗ hổng đủ một người chui qua. Hắn nửa ngồi xổm ở phía trên, xuyên qua lỗ hổng nhìn xuống. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, xuyên qua tầng mây nhìn lên. Ánh mắt giao nhau, hai người nhìn nhau một lát, không ai nhúc nhích. Tô Tân Niên hỏi, sư đệ, mau lên đây, còn chờ gì nữa? Cố Bạch Thủy đưa mắt nhìn Tô Tân Niên, im lặng một lát, hỏi ngược lại một câu, sư huynh, có phải ngươi đã ăn vụng thứ gì rồi không? Tô Tân Niên dung mạo như cũ, toàn thân không nhiễm bụi trần, ống tay áo và khóe miệng không hề lưu lại chút vết máu nào. Chương 710, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 710 nhưng Cố Bạch Thủy vẫn nhìn ra. Sư huynh đã ăn, còn ăn rất nhiều. Đồ sống. Trên trời chỉ có cự lộc và dê núi là vật sống, hắn hoặc là ăn thịt hươu, hoặc là ăn thịt dê. Cố Bạch Thủy đoán được sư huynh đã ăn gì, hắn vốn đến vì thứ đó. Ăn thịt dê sống. Sư huynh, không tanh nhà. Tô Tân Niên cười toe toét, cũng tạm tạm, chỉ ăn một quả tim, không có mùi vị gì nhiều. Huyết nhục sơn dương, trái tim ác ma. Đem một con dê rừng am hiểu mê hoặc lòng người đọa lạc, mòi tim ăn sống, khẩu vị của nhị sư huynh quả thật có hơi nặng. Đều là vì tu hành. Tô Tân Niên không có vẻ gì là để ý, không hỏi tiểu sư đệ làm sao nhìn ra được mình ăn vụng. Hắn chỉ hào hứng vẫy tay, nhảy mắt với thiếu niên dưới mây, sư đệ, sư huynh lấy được một thứ rất lớn, người lên đây xem, tuyệt đối ngoài dự liệu. Ở phía trên. Ừ, ở sau lưng ta. Cố Bạch Thủy tiến vào tầng mây, đi tới trên biển mây. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Tô Tân Niên, ánh mắt bình thản, rồi ngẩng đầu nhìn lên, tiếp tục nhìn lên. Càng ngày càng cao. Nhị sư huynh nói không sai, đây đích thực là một thứ rất lớn. Lớn đến bất ngờ, lớn đến không tưởng. Trên lưng con hươu này, cổng một tòa thiên cung màu trắng. Lộc là hươu chết. Cự lộc Ôn Ca đã chết trong biển mây. Không biết Tô Tân Niên đã dùng thủ đoạn gì mà đè chết được con thánh nhân vương viên mãn này. Hơn nữa toàn thân Ôn Ca không có vết thương nghiêm trọng nào, linh hồn tan thành mây khói, thân xác trống rỗng bị bỏ lại trong biển mây. Mà trên lưng cự lộc lại có một tòa thiên cung khổng lồ trắng như ngọc, trang nghiêm túc mục, thánh khiết hoa lệ, mỗi một viên gạch trên tường đều là màu trắng sữa không nhiễm bụi trần. Đầu hâu vùi trong biển mây, thiên cung trên lưng vẫn nguy nga sừng sững, khóa chặt cánh cửa phủ bụi muôn đời. Thiên cung màu trắng này từ đâu tới? Cố Bạch Thủy hoang mang. Chẳng lẽ tên này vừa sinh ra đã cõng một tòa thành? Tô Tân Niên nghe vậy nhướng mày, đăm chiêu suy nghĩ, vuốt cằm. Có người sinh ra đã là trâu ngựa, có người sinh ra ở La Mã, nhưng chưa từng nghe nói ai sinh ra đã tự mang theo một tòa La Mã. Đúng là chuyện lạ. Một cái đầu trọc bóng loáng nhô ra khỏi tầng mây. Huyền Trang Pháp Sư cũng tới trên biển mây, đi tới bên cạnh Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy. Tô Tân Niên hỏi, đại sư, người có biết Ôn Ca này từ đâu tới không? Bạch Thành trên lưng lại có chuyện gì? Tăng nhân trầm ngâm, suy tư một lát, hỏi ngược lại, Ôn Ca là con hưu này? Được rồi, Tô Tân Niên thở dài, xem ra đại sư cũng hoàn toàn không biết gì. Vậy vào xem thử. Tăng nhân gật đầu, vào xem thử. Ba người đi tới ngoài cửa thiên cung Bạch Thành, cửa thành đóng chặt, nhìn qua vẫn phủ bụi như cũ, không biết trong thành rốt cuộc đang ngủ say thứ gì. Tô Tân Niên dẫn đầu, Huyền Trang Pháp Sư theo sát phía sau. Chỉ có Cố Bạch Thủy im lặng, chậm rãi lui lại phía sau hai người, giữ một khoảng cách an toàn. Tô Tân Niên quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy, cạn lời, sư đệ, không cần phải cẩn thận như vậy chứ. Hưu Dữ Thành đã chết, ta và đại sư đều đứng đây, còn có thể có nguy hiểm gì? Cố Bạch Thủy không phản ứng, ngươi mở cửa đi. Tô Tân Niên bất đắc dĩ, nhún vai, một tay đặt lên cửa thành. Không đẩy ra. Tô Tân Niên sửng sốt, khẽ nhíu mày. Tăng nhân áo đen thấy vậy cũng tiến lên một bước, đưa tay trái đặt lên cánh cửa còn lại. Không đẩy ra. Hửm. Lạ thật, hai vị đại thánh vương cảnh giới viên mãn, sao có thể ngay cả một cánh cửa thành cũng đẩy không ra? Hơn nữa trên cửa thành hoàn toàn không có bất kỳ cấm chế hay trận pháp nào, chỉ là một cánh cửa bình thường, lại chặn được hai vị đại thánh vương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Tân Niên không tin, sáng tay áo lên, lần nữa dùng sức đẩy. Tăng nhân cùng phát lực, cả tòa cửa thành bắt đầu rung chuyển. Nhưng vẫn không đẩy ra. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Tô Tân Niên có phần mất thể diện, tay thò vào trong tay áo, định lấy ra pháp khí gì đó. Lúc này, phía sau vang lên thanh âm của thiếu niên, hai người. Có muốn thử kéo ra ngoài không? Thường thì, đa số cửa thành đều mở vào trong, rất ít cửa lớn hướng ra ngoài. Hơn nữa cửa thành bạch ngọc trước mặt trơn nhẵn không có khe hở, không có chỗ nào để kéo ra, cho nên Tô Tân Niên và Tăng Nhân đều theo bản năng bỏ qua khả năng này. Nhưng được tiểu sư đệ nhắc nhở, có lẽ cũng nên thử xem sao. Hai tay đặt lên cửa thành, cổ tay hít vào, Tô Tân Niên và Huyền Trang Pháp Sư vậy mà lại kéo được cửa thành ra. Hai cánh cửa thành nhẹ như lông vũ, vừa dùng sức liền mở toang. Tô Tân Niên và Huyền Trang Đại Sư đứng ngay cửa, nhưng hoàn toàn không kịp nhìn vào trong thành. Bởi vì một trận âm thanh như hồng thủy vỡ bờ, từ bên tai ập tới. Chương 711, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 711 rằm. Tường nước sụp đổ, sóng lớn từ trong cửa thành phun ra. Hai người đứng ngay cửa thành, sắp bị nước lớn nhấn chìm. Thánh nhân vương còn có thể bị nước cuốn trôi à? Tô Tân Niên cảm thấy không thể, hai chân bám rễ. Huyền Trang đại sư cũng vậy, lão tăng nhập định. Sau đó, nước lũ trong thành liền hất văng hai vị đại thánh vương này. Chết tiệt! Nước có gì đó quái lạ. Tô Tân Niên hét lớn một tiếng, rồi ùng ục bị nước nhấn chìm. Cố Bạch Thủy ở phía sau nhìn. Thấy nước lũ ập vào sư huynh và đại sư, rồi dòng nước nghiêng. Đẩy hai vị đại thánh vương chật vật này tới trước mặt mình. Đế giày và dòng nước chỉ cách nhau một đường. Cố Bạch Thủy cúi đầu, chớp mắt, cười giả lả, đều về rồi à. Nước này có phần kỳ quái. Tô Tân Niên từ trong vũng nước đứng dậy, chậm rãi vén tay áo, ánh mắt kỳ quái đánh giá vết nước trên ống tay áo. Pháp sư Huyền Trang cũng vậy, toàn thân ướt sũng. Chỉ không giống Tô Tân Niên tóc ướt dính trên trán. Bọn họ chăm chú nhìn dòng nước trong trước mắt, trong vắt long lanh, thuần khiết không lẫn tạp chất. Nước này có lực hút và áp chế rất mạnh đối với linh lực, ngay cả tinh huyết của thánh nhân trong cơ thể không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Tăng nhân dường như cũng chưa từng thấy qua loại nước kỳ quái như vậy, trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu. Huyền Thiên Trọng Thủy, Côn Lôn Nhược Thủy, hay Hoàng Tuyền Vong Xuyên, đều không giống thứ này chảy ra từ Bạch Thành. Ta chưa từng nghe nói qua loại nước nào tương tự. Tô Tân Niên thử bước lên trước một bước, từ rìa tầng mây bước vào vũng nước trong. Linh lực trong cơ thể vận chuyển như thường, không có cảm giác gì đặc biệt. Tô Tân Niên hơi suy nghĩ, lại cúi người xuống, vốc một nắm nước trong từ dưới đất lên. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn phát hiện linh lực và huyết khí trong hai cánh tay như bị đổ chì, chậm chạp đến cực điểm, trì trệ không còn ra hình dáng gì. Sao lại thế này? Tô Tân Niên nhíu mày, buông hai tay, hất nước xuống. Hắn và tăng nhân lặng lẽ nhìn dòng nước trong vắt trước mắt. Bạch Thành Thiên Cung ở phía xa, trên thềm đá trước cửa vẫn đang cuồn cuộn chảy nước, xem ra nước trong thành đã tích tụ không ít, còn phải mất một thời gian nữa mới thoát hết. Mà bên cạnh hai vị đại thánh vương này, Cố Bạch Thủy cũng thử chạm vào nước trong trên mặt đất. Cảm giác mát lạnh, so với nước sông suối bình thường thì nặng hơn một chút, nhưng ngoài ra không có gì đặc biệt. Điểm kỳ quái duy nhất là, nước trong này quả thực có tác dụng áp chế và phân giải cực mạnh đối với linh lực và huyết khí của tu sĩ. Nếu lần đầu tiên đột ngột chạm vào nước trong, hoặc bị nước trong hắt vào mặt, có thể sẽ trở tay không kịp, linh lực toàn thân rối loạn. Nếu vừa tiếp xúc với nước trong vừa vận chuyển linh lực, thì hiệu suất vận hành linh lực trong cơ thể chỉ còn không đến 1/10, càng bị bao phủ thì càng thêm trì trệ. Nghĩ đến đây, Cố Bạch Thủy đột nhiên nhướng mày, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ vi diệu. Nước trong này dường như một loại nhà tù đặc biệt hoàn toàn tự nhiên, hoàn mỹ đến cực điểm, nhốt những kẻ địch bị bắt vào trong nhà tù nước trong, tước đoạt cảm giác của phạm nhân đối với linh lực và huyết khí, thì dù có cố gắng thế nào cũng khó mà thoát ra được. Cố Bạch Thủy lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Bạch Thành Thiên Cung ở xa. Nếu tòa thiên cung màu trắng hoa lệ này vốn là một tòa thủy lao thành thì sao? Trong thành giam giữ loại phạm nhân nào? Mở cửa thành, có phải là đã thả phạm nhân trong thành ra không? Nhị sư huynh thật ngứa tay. Cố Bạch Thủy nghĩ vậy, thấy Tô Tân Niên chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhị sư huynh từ trong trữ vật giới của mình lấy ra một cái hồ lô bằng ngọc lưu ly màu tím vàng, mở miệng hồ lô vỗ nhẹ vào đáy, rồi thu dòng nước trong đang chảy khắp nơi vào trong hồ lô. Ý nghĩ của Tô Tân Niên rất đơn giản, nếu nước trong này có thể khiến linh lực của Thánh Nhân Vương cũng phải chậm chạp ngưng trệ, vậy thì không thể không coi là một loại ám khí âm hiểm khó phòng. Lần sau gặp Tri Thiên Thủy, Tô Tân Niên sẽ hắt thẳng một gáo nước vào mặt hắn, thừa dịp linh lực của Tri Thiên Thủy đình trệ mà tung ra một đòn trí mạng. Cảnh tượng này không tệ, thử một chút không sao. Hồ lô ngọc trong tay Tô Tân Niên là một thánh khí không gian có không gian bên trong vô cùng lớn, chứa cả một con sông cũng dễ dàng. Nhưng chuyện lạ lại xảy ra. Tô Tân Niên chỉ đựng một lát. Nước trong hồ lô đã đầy, thậm chí còn tràn ra ngoài. Một hồ lô chỉ có thể chứa lượng nước của một hồ lô. Tô Tân Niên ngẩn người, lật ngược hồ lô, rồi gõ nhẹ vào thành hồ lô. Hắn phát hiện hồ lô thánh phẩm đã hỏng, cấm chế không gian và trận pháp bên trong đã bị nước trong rửa sạch, biến thành một chiếc hồ lô bình thường. Chương 712, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 712 chật, còn có thể ăn mòn cấm chế và trận pháp. Tô Tân Niên nhìn dòng nước dưới chân, rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Không đựng được, không mang đi được, một hồ lô nước cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Vậy phải làm sao? Tiếng nước chảy không ngừng, ba người nhìn dòng nước trong chảy khắp nơi, rồi bắt đầu thấm qua tầng mây. Rơi xuống phía dưới. Xem ra vùng hoang dã dưới chân sắp có một trận mưa lớn, nước mưa mát lạnh, trong vắt. Vào thành xem thử đi. Tăng nhân đột nhiên lên tiếng đề nghị. Tô Tân Niên gật đầu, Cố Bạch Thủy cũng đi theo sau bọn họ. Ba người bước lên bậc thang, tránh dòng nước trong, đi tới cửa thiên cung. Tô Tân Niên bước vào trước, Tăng Nhân và Cố Bạch Thủy theo sát phía sau. Xuyên qua cổng thành, ba người đến một tòa thiên cung tác thành màu trắng. Mỗi một tòa kiến trúc trong thành đều là màu trắng sạch sẽ, đá lát đường, mái hiên lầu cát, phóng tầm mắt nhìn lại là một mảnh trắng mút tinh khiết. Nước trong chảy trên đường phố, càng đi sâu vào trong thiên cung, mực nước càng cao. Xem ra, nước trong thành có nguồn. Tăng Nhân ngẩng đầu nhìn xa. Chú ý tới điểm kỳ lạ trong bố trí của tòa thiên cung màu trắng này. Đường phố dốc lên trên, có độ dốc không lớn không nhỏ, nơi trung tâm thành, chắc là nơi cao nhất của tòa thành này, nước chắc là từ đó mà ra. Tô Tân Niên gật đầu, nheo mắt nhìn về phía cuối đường một lát, vẻ mặt dần trở nên kỳ lạ. Hắn dường như nhìn thấy gì đó, nhưng không nói gì, chỉ phẩy tay đi về phía trước. Dọc theo con đường thẳng tắp, ba người ngoài dần tiến sâu vào thiên cung Bạch Thành. Bọn họ không hề tách ra tìm kiếm xung quanh, không để ý đến những kiến trúc hùng vĩ hai bên đường. Tô Tân Niên đi thẳng một đường, dẫn theo Tăng Nhân và Cố Bạch Thủy đến cuối con đường thứ nhất. Sau đó, bọn họ bị một bức tường trắng chặn lại. Cuối con đường là một bức tường, nước trong từ đỉnh tường chảy xuống, xung quanh tường không có thang, không có cổng lớn nào khác. Tô Tân Niên ngẩng đầu, trầm ngâm một lát, tung người nhảy lên, thân thể bay lên đỉnh tường trắng. Tòa thành này không có cấm chế cấm bay, thực ra không có bất kỳ cấm chế hay trận pháp nào. Ba người đều có thể bay, nhưng đều chọn đi bộ. Cố Bạch Thủy đi theo sau tăng nhân, lên đến đỉnh tường trắng. Cảnh vật trước mắt rất quen thuộc, vẫn là một con đường dốc lên và một loạt kiến trúc màu trắng, trống trải, không một bóng người. Tô Tân Niên chọn tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng đến cuối con đường thứ hai. Không có gì bất ngờ, bọn họ lại thấy một bức tường trắng thứ hai. Lên đến đỉnh bức tường trắng thứ hai, nhìn thấy con đường thứ ba. Bức tường thứ ba, con đường thứ tư, bức tường thứ tư, con đường thứ năm. Ba người không ngừng vượt tường, tránh dòng nước trong, đi qua hết con đường này đến con đường khác. Cố Bạch Thủy dần dần nảy sinh một loại ảo giác. Ba con kiến đang bò trên một đàn tế lớn có nhiều vòng, vượt qua một bậc thang, lại có một bậc thang khác. Chúng không biết thứ gì đang chờ đợi mình ở cuối bậc thang, có thể là một đống đồ tế lễ thơm ngon, cũng có thể là ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Bức tường thứ chín chắn trước mặt, Tô Tân Niên bước lên trước. Cố Bạch Thủy đi theo sau tăng nhân, men theo tường đi lên, quay đầu nhìn lại phía sau, đã không còn nhìn rõ con đường lúc đến dài bao nhiêu. Những kiến trúc màu trắng san sát nhau chiếm trọn tầm mắt, chân đạp xuống đất, Cố Bạch Thủy dẫm lên đỉnh tường thành. May thay, phía trước không còn con phố nào nữa. Ba người cuối cùng bọn họ đã đến được trung tâm của tòa Bạch Sắc Thiên Cung, nơi cao nhất, phóng tầm mắt nhìn xuống, phía dưới là những tòa kiến trúc trắng xóa san sát nhau. Tòa thành này rất lớn, rất cao. Mà ở tầng cao nhất của Bạch Thành Thiên Cung, dường như chẳng có gì cả. Chỉ có một đầm nước trong vắt thăm thẳm mà thôi. Ba người đứng trên đỉnh tường thành, bức tường này dày chừng một trượng, so với chiều cao của nó thì có vẻ hơi mỏng manh. Phía sau lưng là con phố khi nãy, còn bên trong bức tường bao quanh là một mặt nước tĩnh lặng, trong vắt. Ao nước. Dùng từ này e rằng hơi nhỏ. Nơi này giống một hồ nước hơn, một hồ nước trong vắt được tường thành bao quanh. Mặt hồ gợn sóng lăng tăng, tĩnh lặng trong veo. Từ bờ hồ cúi đầu nhìn xuống, cúi tầm mắt chỉ thấy một màu đen kịt, hoàn toàn không thấy đáy. Liên tưởng đến việc leo lên đây suốt dọc đường, chính bức tường thành cao sừng sững chồng lên nhau. Độ sâu của hồ nước này e rằng đã đạt đến mức độ kinh người. Nếu có kẻ nào không may trượt chân ngã xuống hồ, linh lực và huyết khí bị hút cạn, có lẽ phải mất mấy canh giờ mới chìm được xuống đáy. Mà gần như chắc chắn sẽ mất mạng. Tô Tân Niên khẽ tiến lên một bước. Vị tăng nhân ngẩng đầu nhìn về phía giữa hồ. Chương 713, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 713, trong đầu hai vị đại thánh vương không khỏi cùng nảy ra một ý nghĩ, nếu bắt một người ném vào trong hồ thanh thủy, sau đó lại dùng huyền thiết thánh kim chế tạo một bộ gông xiềng, thì kẻ đó vĩnh viễn đừng hòng trốn thoát. Chìm xuống đáy nước, chính là vĩnh hằng. Nơi này, rất giống một nhà lao. Nhị sư huynh, người nói xem dưới đáy hồ có cất giấu thứ gì không? Giọng nói của Cố Bạch Thủy đột nhiên vang lên sau lưng. Tô Tân Niên nhíu mày, thản nhiên đáp, hay là sư đệ ngươi xuống xem thử? Biết đâu lại là một món đế binh. Vậy thì thôi vậy. Cố Bạch Thủy dứt khoát từ chối. Thứ nhất, chỉ cần hắn xuống đó, chắc chắn sẽ không lên được. Thứ hai, cho dù dưới đáy hồ có một món đế binh thật, vớt lên cũng chẳng đến lượt hắn. Thật ra muốn biết dưới đáy hồ có gì hay không, Bần Tăng có một cách. Pháp sư Huyền Trang im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng. Tô Tân Niên nghiêm túc hỏi, ném sư đệ ta xuống hồ à? Đại sư, buộc thêm sợi dây có an toàn hơn không? Tăng nhân mỉm cười lắc đầu, không cần. Nhưng có thể để đó phòng hật. Khóe mắt Cố Bạch Thủy giật giật, không nói lời nào. Vậy ý của đại sư là, nước hồ này áp chế linh lực và huyết khí, cho nên khi chưa biết rõ dưới đáy hồ có gì, tùy tiện lặn xuống là hạ sách. Pháp sư Huyền Trang nói, nhưng như tình huống ở cổng thành khi nãy, chúng ta không xuống, nhưng có thể dẫn nước hồ ra ngoài. Tô Tân Niên gật đầu, hiểu ý của tăng nhân, đục tường, xả nước vào thành. Đúng vậy. Nhưng còn một vấn đề nữa. Tô Tân Niên phân tích rành mạch, thứ nhất, chúng ta không biết độ cứng của bức tường bạch bích này, thứ hai, chúng ta không thể đo được độ sâu của hồ nước, hai vấn đề này ảnh hưởng lẫn nhau, đều cần phải tính toán kỹ lưỡng. Nếu hồ nước chỉ sâu bằng một bức tường, chúng ta chỉ cần đục một lỗ ở chân bức tường thứ 9, xả hết nước là xong. Nhưng nếu hồ nước sâu bằng 3 bức tường, ăn sâu xuống phía dưới. chúng ta sẽ phải đào một đường hầm dày bằng một bức tường, cộng thêm hai con đường lát đá trắng, ước chừng 20-30 dặm. Nếu sâu bằng chín bức tường, thì phải đào từ cổng thành vào. Tô Tân Niên chỉ mất một lát để tính toán rõ ràng tính khả thi và những vấn đề có thể gặp phải của kế hoạch này. Hắn còn một điều chưa nói, độ cứng của những con đường lát đá trắng trong Bạch Thành Thiên Cung này. Nếu chỉ phải đào một bức tường, cho dù tường thành dưới chân có cứng như huyền thể thánh kim, Tô Tân Niên cũng có thể tìm cách đào thông. Nhưng nếu phải đào từ cổng thành vào, thì phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cho nên Bần Tăng đề nghị, trước tiên cứ đục bức tường dưới chân này, thăm dò tình hình rồi tính tiếp. Tăng Nhân nói. Tô Tân Niên cũng gật đầu, nếu không được, thì buộc dây vào tiểu sư đệ rồi thả xuống thăm dò. Lần này Pháp Sư Huyền Trang không từ chối. Cố Bạch Thủy im lặng, quyết định đứng ra bảo vệ quyền lợi của mình. Ta có một vấn đề. Giọng nói của Cố Bạch Thủy thu hút sự chú ý của hai người kia. Hắn thở dài, ngẩng đầu hỏi, trước khi bàn cách xả nước, chúng ta có nên nghĩ xem. Có nên xả nước hay không? Còn chưa biết dưới đáy hồ có gì, đã tính đến chuyện xả nước. Lỡ như đây là thủy lao thì sao? Lỡ như dưới đó giam giữ một con tuyệt thế hung ma thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Thấy tiểu sư đệ nghĩ chính từ nghiêm, ra vẻ như thật. Tô Tân Niên thản nhiên buông tay, vậy lỡ như dưới đó giam giữ một vị tiền bối đức cao vọng trọng thì sao? Vận mệnh dẫn chúng ta đến tòa thành này, có lẽ là để cứu vị tiền bối dưới đó thoát khỏi bể khổ. Đây là đại công đức, thấy chết không cứu là trời tru đất diệt. A-di-đà Phật, Bần Tăng đồng ý với đạo hữu Tô Tân Niên. Tăng Nhân lên tiếng ủng hộ. Cố Bạch Thủy đảo mắt, ai lại rảnh rỗi đi giam tiền bối đức cao vọng trọng dưới nước? Ngươi nói vậy mà tin được à? Tô Tân Niên ánh mắt kỳ quái, cười một cách tự nhiên. Sư đệ, tiền bối hay hung ma, thì có gì khác nhau? Nếu dưới đó có một người bị giam, thì cũng bị nước hồ này ngâm bao nhiêu năm, tu vi chẳng còn được mấy. Đại sư, nếu theo quy củ của Phật môn, thì nên làm thế nào? Tăng Nhân đưa ra một câu trả lời vi diệu, thoát khỏi bể khổ, đưa tới bỉ ngạn. Giết người đoạt bảo, cho dù là thánh hiền đức cao vọng trọng hay là ma đầu hung thần ác sát, xem ra hôm nay đều khó thoát khỏi kiếp nạn này. Hai kẻ không có đạo đức, không vắt kiệt dầu mỡ, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ dưới hồ? Cố Bạch Thủy bất lực lắc đầu, muốn làm gì thì làm, dù sao không liên quan nhiều đến hắn. Tô Tân Niên không người, đặt ngón tay lên mép tường, khẽ dùng sức, muốn thử độ cứng của tường. Nhưng liếc mắt nhìn, hắn đột nhiên khựng lại. Chương 714, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 714 trong nước có vật gì đó. Ở góc tường phía trong hồ nước, có khảm một chuỗi vật thể đen xì. Tô Tân Niên đổi sang con mắt khác, trùng đồng nhìn xuyên qua bóng tối của hồ nước, thấy rõ chuỗi vật thể màu đen kia. Xích sắt, những sợi xích sắt khổng lồ màu huyền kim. Một đầu cắm vào tường, một đầu chìm sâu trong hồ. Tô Tân Niên đứng thẳng người lên, nhìn theo hướng sợi xích kéo dài. Sợi xích này rất dài, không chỉ có một sợi, mà kéo thẳng về phía giữa hồ. Mặt hồ tĩnh lặng nổi lên những gợn sóng lăn tăn, Tô Tân Niên phóng tầm mắt nhìn ra xa, thấy một bóng người, bị xích sắt quấn quanh, chỉ có phần đầu nổi trên mặt nước. Qua đó xem. Tô Tân Niên đứng dậy, lơ lửng trên mặt hồ, đi trước một bước. Tăng Nhân đi theo Tô Tân Niên, Cố Bạch Thủy đi theo sau Tăng Nhân, bọn họ đi qua gần nửa hồ nước, dần dần đến gần bóng người mờ ảo kia. Nhưng đi được một đoạn, cả ba người đều dừng bước. Trên mặt hồ tràn ngập khí tức nguy hiểm. Người nọ nhắm chặt hai mắt, dường như không hề hay biết gì về thế giới bên ngoài, thân hình khổng lồ như người khổng lồ ngâm mình trong nước, mái tóc rối bù xù trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Tô Tân Niên cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người trong nước, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị. Im lặng không một tiếng động, Tăng Nhân tiến lại gần, Cố Bạch Thủy lùi lại mấy bước rồi dừng lại. Bọn họ đều không nói gì nữa, trong không khí tĩnh lặng như chết, lại truyền đạt những trao đổi không lời. Tăng Nhân nhìn Tô Tân Niên. Tô Tân Niên hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu. Tăng Nhân nheo mắt, lại nhìn Tô Tân Niên một lần nữa. Lần này, Tô Tân Niên trầm ngâm lâu hơn, khẽ lắc đầu. Cố Bạch Thủy hiểu được cuộc trao đổi của hai người họ, có phần thất vọng lùi thêm một bước nữa. Ánh mắt đầu tiên của Tăng Nhân là hỏi, chuẩn đế. Tô Tân Niên gật đầu, xác nhận điều này. Ánh mắt thứ hai của Tăng Nhân là hỏi, có thể giết. Tô Tân Niên lắc đầu. Cố Bạch Thủy đột nhiên muốn phun ra một câu thô tục. Trong hồ Thanh Thủy có một vị chuẩn đế thần bí, thử hỏi có ai ngờ. Ngón tay Tô Tân Niên giấu trong tay áo khẽ động, trong lòng bàn tay lặng lẽ nắm một vật hơi lạnh. Dù cho cái đầu người nổi trên mặt nước kia nhắm nghiền hai mắt, hoàn toàn không có bất kỳ hô hấp và dao động nào, nhìn qua như một cổ thi thể trôi nổi lạnh lẽo cứng đờ. Nhưng Tô Tân Niên biết rõ, gia hỏa này là một người còn sống, hơn nữa rất có thể là vừa mới trồi lên mặt nước, lặng lẽ không tiếng động xuất hiện ở nơi này. Khi vừa đến đỉnh cao nhất của Thiên Cung Bạch Thành, Tô Tân Niên và Tăng Nhân đều quan sát bốn phía mặt hồ, không hề phát hiện vị gã cao to này. Điều này cho thấy ngay trong khoảng thời gian ba người vừa nói chuyện, gã cao to chuẩn đế từ chỗ sâu dưới đáy hồ lặng lẽ không một tiếng động nổi lên. Hắn kéo theo mười mấy sợi xích sắt thô to được chế tạo từ huyền kim, từ từ nhô đầu lên khỏi mặt nước. Mỗi một sợi xích sắt đen nhánh đều thẳng tắp căng cứng, gã cao to bị gông xiềng và xích sắt giữ chặt, vì vậy hắn cũng chỉ có thể đưa đầu lên khỏi mặt nước trước. Mi mắt Tô Tân Niên khẽ động, cố gắng làm chậm quá trình lưu thông linh lực trong cơ thể, để tránh kinh động đến cái đầu ở phía xa. Hắn đưa mắt quan sát gã cao to trong nước, theo dòng nước dưới chân, dần dần suy nghĩ rõ ràng. Tòa Bạch Thành Thiên Cung này thực sự là một nhà ngục giam bằng nước. Trong Bạch Thành chứa đầy nước sạch vô cùng vô tận, bao phủ và lấp đầy mọi ngóc ngách của thành trì, chính là để vây khốn phạm nhân trong thành. Công hiệu quỷ dị của nước, ba người Tô Tân Niên đều đã được chứng kiến. Áp chế linh lực, làm tan rã huyết khí, khiến cho phần lớn tu sĩ mất đi năng lực phản kháng. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ nhắm mắt của gã cao to, Tô Tân Niên lại có một suy đoán mới về dòng nước dưới chân. Nước này hẳn không chỉ có hai loại tác dụng, mà còn có loại thứ ba, phong ấn thần hồn. Ba nguồn gốc của tu sĩ, tinh huyết, linh khí, thần hồn. Nước trong Thiên Cung Bạch Thành là sản vật chuyên môn đối phó tinh khí thần. Nếu nhốt một tu sĩ trong Bạch Thành chứa đầy nước, hắn sẽ dần mất đi cảm giác về linh khí và tinh huyết trong cơ thể, ngâm càng lâu, thần hồn cũng sẽ dần mơ hồ, bị ngâm đến trạng thái mông lung ngủ say. Như gã cao to chuẩn đế trong hồ hiện tại, nhắm chặt hai mắt, không cảm nhận được tin tức bên ngoài. Đương nhiên, hiện tại cửa Bạch Thành đã được mở ra từ bên ngoài. Nước cuồn cuộn chảy ra, đổ xuống tầng mây, hóa thành mưa bụi rơi xuống cánh đồng hoang. Nước trong thành bị tháo ra 7-8 phần. Phạm nhân trong thủy lao cũng có thể trong trạng thái ngủ say cảm nhận được sự thay đổi của áp lực nước. Chương 715, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 715 cho nên, gã cao to chuẩn đế tỉnh lại. Hắn thông qua ý thức mơ hồ, điều khiển thân xác tê dại của mình, từ sâu trong hồ nước trôi lên mặt nước. Đầu rời khỏi lớp nước bao bọc, không lâu nữa, gã cao to chuẩn đế có thể thoát khỏi trạng thái ngủ say hỗn độn, hoàn toàn tỉnh lại. Đến lúc đó, tình hình sẽ thay đổi như thế nào không ai nói trước được. Hay là lại ấn hắn xuống nước. Mi mắt Tô Tân Niên khẽ động, ánh mắt nhìn cái đầu trên mặt hồ dần trở nên sâu xa khó lường. Sư đệ. Hắn mở miệng, gọi một tiếng về phía thiếu niên không nhúc nhích ở phía sau. Cố Bạch Thủy lặng lẽ ngẩng đầu, khóe mắt không kìm được giật giật. Không cần nói nhiều, hắn cũng biết nhị sư huynh này không có chuyện tốt lành gì tìm đến mình. Nhưng ngoài dự đoán, Tô Tân Niên không hề bảo Cố Bạch Thủy làm gì với cái đầu ở giữa hồ. Ngược lại, Tô Tân Niên hỏi một câu rất rõ ràng. Sư đệ, người nói gia hỏa trong hồ này, rốt cuộc là thánh hiền tiền bối bị nhốt ở đây? Hay là đại ma đầu tội ác tay trời? Cố Bạch Thủy ngẩn người, lông mày khẽ nhướng lên. Bởi vì đây là một vấn đề vô nghĩa, trước đó bọn họ đã thảo luận qua chuyện này. Thánh hiền hay ma đầu đều không quan trọng, quan trọng là có thể moi ra được lợi lộc gì hay không. Nhưng nếu nhị sư huynh cố ý hỏi lại mình như vậy, vậy thì... Phía sau câu nói này còn có một tầng ý nghĩa khác. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn mặt hồ nổi lên gợn sóng lăn tăn, trầm mặc một lát, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nhị sư huynh. Ta thấy, chắc là một vị tiền bối vô tội bị nhốt ở đây. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt vốn chất phát trầm mặc, cũng trở nên giả tạo mà linh hoạt hẳn lên. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, ra vẻ một thiếu niên non nớt mới bước chân vào đời, chưa hiểu sự đời. Mà quả thực là như vậy, thân thể mà Cố Bạch Thủy chiếm giữ có cốt linh mơ hồ, vẻ ngoài non nớt, tu vi cảnh giới cũng rất thấp, là một vỏ bọc tự nhiên hoàn mỹ. Nếu không phải là người quen biết, e rằng phần lớn đều sẽ coi thiếu niên này là đệ tử thế gia đi theo sư huynh ra ngoài du ngoạn, mở mang kiến thức. Nhưng Huyền Trang Pháp Sư biết rõ hai sư huynh đệ này đều không phải hạng tốt lành gì. Cho nên tăng nhân im lặng không nói, ánh mắt khẽ dao động, rồi mặc kệ hai người bọn họ. Sao lại nói vậy? Sư đệ. Trong đáy mắt Tô Tân Niên thoáng hiện một tia u ám, bề ngoài vẫn giữ vẻ ung dung. Sao ngươi có thể chắc chắn, gia hỏa trong hồ này thực sự là người tốt? Cố Bạch Thủy tiến lên một bước, nghi mặt nói, sư huynh, ta không thể chắc chắn tiền bối trong hồ là người tốt, nhưng không có chứng cứ chứng minh hắn là người ác. Bị nhốt trong thủy lao nhiều năm như vậy, có thể sống đến bây giờ đã rất khó khăn rồi, chi bằng chúng ta đưa vị tiền bối này ra ngoài trước. Chờ người khôi phục thần trí, rồi hẳn hỏi han, có được không? Tô Tân Niên lắc đầu, sư đệ vẫn còn quá trẻ, trải đời quá ít, không hiểu sự hiểm ác của thế gian. Nếu người trong hồ này thực sự là kẻ gian trá xảo quyệt hung ác, chúng ta thả hắn ra, liệu có thể hỏi ra lời thật không? Hắn có nói dối hay không chúng ta không thể chứng thực, thay vì phiền phức như vậy, chỉ bằng nhân lúc gia hỏa này còn chưa tỉnh mà tiễn hắn một đoạn đường. Trên đời không thiếu một thánh hiền ra khỏi ngục, nhưng không thể có thêm một yêu ma hung ác. Tô Tân Niên vừa nói vừa làm bộ rút ra một thanh hồng liên hỏa kiếm nóng rực, hắn bước tới, dáng vẻ như muốn chém một kiếm xuống đầu lâu trong hồ. Cố Bạch Thủy hợp thời tiến lên một bước nhỏ, giơ tay phải lên, vẻ mặt bất đắc dĩ khuyên nhủ, sư huynh, quá đáng lắm rồi. Không cần nhiều lời. Tô Tân Niên nheo mắt, tay phải vững vàng nắm chặt chuôi hồng liên kiếm, trong tay áo trái lại giấu một vật thần bí khác. Hắn ngoài lỏng trong chặt, nhìn qua lỗ mãng tùy tiện, nhưng thực ra đã sớm đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống nào. Nếu như tên ở giữa hồ kia vẫn nhắm mắt, giả vờ không quan tâm chuyện bên ngoài, ngủ say chưa tỉnh. Tô Tân Niên sẽ dùng vật trong tay áo trái. Đập nát đầu chuẩn đế. Giả vờ ngủ. Vậy thì đừng tỉnh lại nữa. Tô Tân Niên cất bước đi về phía trước. Mặt hồ trong vắt yên tĩnh nổi lên gợn sóng lăn tăn. Không biết có phải cảm nhận được gì không, thân thể gã cao to tóc tai rối bời đột nhiên khẽ lay động. Tô Tân Niên dừng bước. Huyền Trang Pháp Sư nheo mắt. Cố Bạch Thủy lại lui một bước. Ánh mắt vẫn đục lướt qua mặt hồ, một luồng áp lực khiến da thịt người ta nhói đau, ngực khó chịu ập tới. Không một tiếng động, gã cao to trong nước tỉnh lại ngay lúc này. Hắn lạnh nhạt nhìn Tô Tân Niên ở gần mình nhất, mở miệng, giọng nói khàn khàn xuyên qua màn nhĩ Tô Tân Niên. Chương 716, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 716 hai vệt máu chảy xuống dái tai. Tô Tân Niên rên lên một tiếng, mượn thế lui một bước, cũng lặng lẽ thu lại vật trong tay áo. Các ngươi, là ai? Một đạo thanh âm bình tĩnh đạm mạc lướt qua mặt hồ. Hai giọt máu đỏ tươi rơi vào làn nước trong veo. Cố Bạch Thủy đầu váng mắt hoa, trong đầu trống rỗng một mảnh, thanh âm của chuẩn đế vang vọng trong thân thể mấy lần mới dần bình phục. Dưới chân hẫng một cái, thân thể khựng lại, may mà không rơi xuống hồ. Cố Bạch Thủy lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía trước, ánh mắt dừng trên đôi tai nhúm máu của Tô Tân Niên. Hai giọt máu dần tan ra, vết thương trên tai thoạt nhìn rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Nhưng điều này vẫn không thay đổi được sự thật vừa xảy ra, Tô Tân Niên bị thương chỉ trong năm chữ. Năm chữ đã có thể làm Thánh Vương bị thương, đây chính là sự kinh khủng của chuẩn đế. Mặc dù bị thủy lao vây khốn không biết bao nhiêu năm tháng, mặc dù từ khi thức tỉnh đến giờ chỉ chưa đầy một nén nhang, người trong hồ cứ thế nhẹ nhàng làm được điều mà hai con cổ yêu khổng lồ Cự Lộc và Dê Núi không làm được. Quả nhiên, trên chuẩn đế, chính là một tầng thứ sinh mệnh khác. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, dùng mi mắt che đi một tia dị sắc nơi đáy mắt. Chuẩn đế trong hồ làm sư huynh bị thương, nhưng đây lại đúng là tình huống bọn họ muốn thấy nhất. Lúc này trong lòng Tô Tân Niên đang nghĩ gì, không ai biết rõ. Nhưng ít nhất lúc này trong lòng Cố Bạch Thủy đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn đế ra tay với nhị sư huynh, điều này cũng ngầm cho thấy một khả năng, chuẩn đế trong hồ hiện tại rất suy yếu, trạng thái thân thể rất kém, phần lớn là không thể bất ngờ ra tay giết người. Nếu không, hắn không cần dùng đến thủ đoạn này để cảnh cáo uy hiếp đám người Tô Tân Niên. Nếu nắm chắc phần thắng, gã cao to tóc xõa trong hồ có thể không làm gì cả, cũng có thể trực tiếp phế đi đôi chân của Tô Tân Niên, nắm chắc cục diện trong tay. Chỉ có dùng loại thủ đoạn nhìn qua rất lợi hại này, nhưng lại chỉ khiến Tô Tân Niên bị chút thương nhẹ, mới là chi tiết đáng để suy ngẫm nhất. Một lời đã thương người, nhìn qua rất dọa người. Nhưng trong mắt hai sư huynh đệ này, bộ lạc lộ không ít điều đáng suy nghĩ. Điều sư đệ nghĩ được, sư huynh đương nhiên cũng nghĩ tới. Tô Tân Niên bất động thanh sắc mỉm cười, vẻ mặt như thường trả lời vấn đề của người trong hồ. Tại hạ là thánh chủ đương nhiệm của Diêu Quang Thánh Địa, vị đại sư kia là bạn tốt của ta, thánh tăng đến từ Đường Quốc, còn có tiểu sư đệ của ta. Không biết nên xưng hô với tiền bối như thế nào? Tô Tân Niên đẩy ngược vấn đề lại, thăm dò thân phận của người trong hồ một cách đơn giản. Thân phận của ta, há lại để hạng tiểu bối như ngươi dám tùy tiện suy đoán. Trong mắt gã cao to lóe lên vẻ hung ác, giọng điệu lạnh băng chặn lại sự thăm dò của Tô Tân Niên. Tô Tân Niên không giận, cười híp mắt gật đầu, tiền bối nói đúng, ngài không muốn tiết lộ thân phận, bọn ta không nên hỏi nhiều. Chẳng qua sư đệ của ta cảm thấy tiền bối bị yêu ma gian tà hãm hại, mới bị nhốt trong thủy lao thành này, tiểu tử này từ nhỏ đã thiện tâm, không có tâm cơ, thấy tiền bối vất vả như vậy, muốn giúp ngài thoát khỏi hồ nước này. Tô Tân Niên lúc nói lời này mặt không đỏ tim không đập, nhìm tràn nói những lời trái lương tâm. Nhưng ta là sư huynh, cũng phải giữ lại vài phần tâm tư, cho nên mới muốn hỏi lai lịch của tiền bối, để an tâm giúp tiền bối thoát khỏi khốn cảnh. Gã cao to nghe vậy, vẻ lạnh lùng trong mắt dịu đi đôi chút. Hắn liếc nhìn thiếu niên áo xám đang trốn ở phía xa, Cố Bạch Thủy đúng lúc mỉm cười. Các ngươi là người của Diêu Quang Thánh Địa? Tô Tân Niên gật đầu đáp, vâng, tiền bối. Sư phụ ngươi tên gì? Gã cao to dường như vẫn còn cố kỵ, lại hỏi Tô Tân Niên một câu. Sư phụ ta chỉ là một giả tu trong núi, không có danh tiếng gì, cảnh giới tu vi không cao, tiền bối có lẽ chưa từng nghe qua. Tô Tân Niên ậm ừ cho qua. Gã cao to suy nghĩ một chút, đổi sang một vấn đề khác, thánh chủ đời trước của Diêu Quang Thánh Địa là ai? Tán Quang Tôn Nhân. Tô Tân Niên vẻ mặt bình tĩnh, không lộ ra chút sơ hở nào. Gã cao to cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ gật đầu. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này, có lẽ là do đã cách biệt với thế gian quá lâu. Tiền bối, ngài và Diêu Quang Thánh Địa của bọn ta có quan hệ gì chăng? Gã cao to máy móc gật đầu. Từng đến Diêu Quang Thánh Địa giảng giải kinh Phật một lần, truyền bá Phật Pháp. Phật Kinh. Phật Pháp. Vẻ mặt Tô Tân Niên trở nên kỳ quái. Tiền bối là Phật tu chân nhân. Gã cao to không thừa nhận không phủ nhận, chỉ lặng lẽ thở dài. Chương 717, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 717 Phật Pháp mênh mông, năm tháng đằng đẵng, ta khổ tu Phật Pháp hơn ngàn năm, một lòng tìm kiếm tịnh thổ trong lòng, không ngờ lại bị gian nhân đánh lén hãm hại, lưu lạc đến bước đường chật vật này. Tô Tân Niên trầm ngâm lui về phía sau một bước, đối với lời nói của gã cao to này vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Tu Phật. Thường thì Bồ Tát La Hán tôn giả tinh thông Phật Pháp đều là những bậc thánh hiền từ bi, lòng mang thương xót. Nhưng gã cao to chỉ ngầm ám chỉ mình là Phật tu. Vì vậy Tô Tân Niên suy nghĩ một lúc, xoay người, ánh mắt dừng trên mặt Huyền Trang Pháp Sư và Tiểu Sư Đệ. Tăng nhân nhất định sẽ tụng kinh niệm Phật ca. Tô Tân Niên nhớ lại những hành vi bạo lực của Huyền Trang Pháp Sư trên đường đi, cảm thấy còn phải xem xét lại. Nhưng trình độ Phật Pháp của Tiểu Sư Đệ quả thực không tệ. Sư phụ khi còn sống am hiểu Phật Pháp, cũng luôn nói Tiểu Sư Đệ rất có tuệ căn, so với cái đầu gỗ này của hắn thì giỏi hơn nhiều. Sư đệ, ta nhớ ngươi vẫn rất thích nghiên cứu Phật Pháp, đáng tiếc người tu Phật của Diêu Quang Thánh Địa chúng ta quả thực hiếm hoi, nay vừa hay có cơ hội có thể thỉnh giáo tiền bối, ngươi thấy thế nào? Cố Bạch Thủy nghe vậy nhướng mày, trao đổi ánh mắt với nhị sư huynh một lát, sau đó hân hoan đồng ý hai sư huynh đệ lướt qua nhau trên mặt hồ. Tô Tân Niên quay về đi tới bên cạnh tăng nhân. Nhìn tiểu sư đệ đến gần gã cao to trong nước, sau đó ngồi xuống trên mặt nước. Xem ra hai người bọn họ đang chuyên tâm trao đổi Phật Pháp. Sư đệ hỏi, gã cao to đáp. Vài ba câu, đã thông suốt. Tô Tân Niên và Huyền Trang Pháp Sư im lặng quan sát. Đợi khoảng chừng hai khắc sau, Cố Bạch Thủy mới đứng dậy, vẻ mặt vẫn còn chưa thỏa mãn, còn thi lễ với gã cao to trong nước. Một bộ dáng được lợi không ít. Cố Bạch Thủy từ giữa hồ đi về. Đến trước mặt Tô Tân Niên. Tô Tân Niên giơ tay bố trí một trận pháp cách âm tinh diệu, trong trận chỉ có hai sư huynh đệ, ngay cả Huyền Trang Pháp Sư cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Thế nào sư đệ? Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt trở nên bình thản. Gia Long thô thiển, cố làm ra vẻ huyền bí, kiến thức nửa vời, lời nói trống rỗng. Tô Tân Niên hỏi, người nói hắn? Hay là chính ngươi? Đương nhiên là hắn. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ nói, gã này quả thực đã học qua kinh Phật, lừa gạt một số tăng nhân có chút thành tựu thì hoàn toàn đủ, nhưng hắn không phải Phật túng dĩ không coi trọng Phật, chỉ là khoác một lớp áo cà sa hào nhoáng mà thôi. Vẻ mặt Tô Tân Niên khẽ động, hiểu ý tứ trong lời nói của sư đệ. Tiểu sư đệ chắc là đã nhìn ra được điều gì đó, mới nói như vậy. Tô Tân Niên hỏi, vậy hắn là cái gì? Yêu, ma, quỷ, thú. Cố Bạch Thủy do dự một chút. Mở miệng, đưa ra một đáp án ngoài dự liệu. Hắn là thần, một vị thần được tạo ra. Thần. Tô Tân Niên không hiểu. Cố Bạch Thủy giải thích, thần tiên, thần tộc là một loại thân phận và lai lịch, không liên quan nhiều đến cảnh giới. Sư huynh còn nhớ Tây Du giả sử trong núi không? Tô Tân Niên chợt khựng lại, hiểu ý của tiểu sư đệ. Tây Du giả sử ghi lại, bốn người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, một khỉ, một heo, một tăng và một tăng khác. Nhưng bốn thầy trò này, thật ra sau lưng đều có những biểu tượng riêng. Con khỉ không phải người, là yêu do trời sinh đất dưỡng, đường tăng không phải người, là Phật chuyển thế đầu thai, sa tăng không phải người, là thần từ trên trời giáng xuống. Cho nên, người là heo. Sư huynh, hắn là sa tăng. Sư đệ, trên trán hắn không có phù của trường sinh. Sư huynh, người nói xem có khả năng, khuôn mặt mà chúng ta đang nhìn thấy, thật ra là sau gáy của hắn không? Mặt hồ phẳng lặng, sóng biết lăng tăng. Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy trong pháp trận cách âm rù rì trò chuyện hồi lâu, không coi ai ra gì, chẳng buồn để ý đến ngoại giới. Huyền Trang Pháp Sư cứ đứng trên mặt nước kiên nhẫn chờ đợi, dường như nhập định bất động. Tăng nhân thân khoác hắc bào mỏng manh, mặt mày như ngọc, thần sắc bình thản. Ánh mắt hắn lướt qua mặt hồ trong vắt, dừng lại trên trán gã cao to trong hồ, tăng nhân dường như phát hiện ra điều gì đó không ổn, cau mày trầm tư hồi lâu. Mà trong pháp trận sau lưng Huyền Trang Pháp Sư, cuộc trò chuyện của đôi sư huynh đệ kia càng thêm kịch liệt. Cố Bạch Thủy hỏi Tô Tân Niên mấy vấn đề, liên quan đến mưu đồ của nhị sư huynh ở Đông Châu. Ví như sư huynh rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao nhất định phải giết Tri Thiên Thủy? Còn nữa? Vì sao lại có nhiều dị thú khổng lồ tụ tập ở Đông Châu Đại Lục như vậy? Hiện tượng này có phải cũng liên quan đến mưu đồ của Tô Tân Niên không? Tiểu sư đệ hỏi rất nghiêm túc, sư huynh cũng giải thích cặn kẽ từng vấn đề. Chương 718, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 718 đầu tiên, ba vấn đề này của ngươi thực ra chỉ là một. Tô Tân Niên khẽ cười, vẻ mặt ôn hòa, bình thản. Ta giết Tri Thiên Thủy hoàn toàn là thuận thế mà làm, chẳng qua là thèm muốn thần nông đế binh trong tay hắn mà thôi. Tri Thiên Thủy cũng phải chết ở Đông Châu, đây là đại thế, không ai có thể cứu được hắn. Cố Bạch Thủy cau mày khó hiểu, ý ngươi là sao? Tô Tân Niên lại không lập tức đáp lại tiểu sư đệ. Hắn đứng trên mặt hồ, sờ cằm suy nghĩ hồi lâu, rồi nói một câu, sư đệ à, trường sinh đệ tử cũng nên đến lúc thay cũ đổi mới rồi. Gió thổi mặt hồ, sóng nước dập dềnh, từng lớp gợn sóng trong suốt từ dưới chân lan ra, lớp sau nối tiếp lớp trước, tan biến vào mặt hồ xa xa. Cố Bạch Thủy ngay ra tại chỗ, trong đầu vang vọng câu nói vừa rồi của sư huynh, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Một lúc lâu sau, thiếu niên này mới hoàn hồn, giọng nói khẽ khàng, sư huynh, ta không hiểu. Ngươi không thể không hiểu. Tô Tân Niên lại lắc đầu, nói, sư đệ, ngươi là người thông minh, câu nói này của ta đã hé lộ rất nhiều điều, có những chuyện không thể nói rõ ràng. Cố Bạch Thủy nghe vậy tự mình suy nghĩ một hồi, sau đó hắn dứt khoát lắc đầu, từ chối lời lẽ qua loa của Tô Tân Niên. Sư huynh, bản thể của ta còn đang độ luân hồi kiếp, chỉ có thể cách dăm ba bữa tỉnh lại một lần. Không rảnh cùng ngươi đoán đố. Nói thẳng ra đi. Tô Tân Niên nhướng mày, nhìn vẻ mặt đừng lãng phí thời gian của tiểu sư đệ, cũng bất đắc dĩ thở dài. Dù sao không phải tiểu sư đệ hoàn chỉnh, thiên hồn độc chiếm một thể lại thẳng thắn hơn nhiều. Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà đã sống quá lâu, bọn họ là những ông lão già nhất trên đại lục, trong linh hồn tích tụ nồng đậm mộ khí, sống tiếp nữa sẽ có phần không phải phép. Tô Tân Niên khẽ nói, nếu không có gì bất ngờ, kiếp này sẽ là kiếp cuối cùng của bọn họ, chu kỳ sinh mệnh lột xác cuối cùng của trường sinh thiên. Hai lão già này kiếp này chỉ có hai con đường, hoặc là vũ hóa thành bướm đăng lâm đế cảnh, hoặc là bị xé xác phanh thây, trở thành chất dinh dưỡng cho những thứ khác. Nhưng Tri Thiên Thủy là chưa sống đủ, hắn không muốn đi con đường chết thứ hai, cho nên hắn đã bày một ván cờ gần vạn năm ở Đông Châu. Vừa là cờ vừa là kiếp, nếu Tri Thiên Thủy có thể độ kiếp thành công, đế cảnh sẽ gần trong gang tấc, còn nếu thất bại lột xác ve, chết không có chỗ chôn. Cố Bạch Thủy nghe xong lời của sư huynh, liền đưa ra hai vấn đề. Thứ nhất, nếu Tri Thiên Thủy thất bại sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho những thứ khác, vậy những thứ khác là gì? Còn nữa, Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà đã sống không biết bao nhiêu kiếp, vì sao đến lúc này lại đi đến hồi kết? Tô Tân Niên hiển nhiên đã nghĩ đến hai vấn đề này, đưa ra hai câu trả lời. Những thứ khác ư? Tô Tân Niên nghiêng đầu, liếc nhìn tăng nhân bên ngoài pháp trận cách âm. Lại chỉ xuống dưới chân mình. Tất cả những thứ đội trường sinh phù, bọn chúng bò ra từ cấm địa đế mộ cũng là những quái vật lông đỏ tiến hóa đến giai đoạn cuối cùng. những quái vật lông đỏ có ý thức này đều muốn hai lão trường sinh đệ tử kia phải chết, cho nên có cự thú vượt biển mà đến, tìm kiếm Tri Thiên Thủy ở Đông Châu Đại Lục, cũng có những kẻ thông minh hơn lựa chọn thu liễm khí tức, tìm người hợp tác, ví dụ như Huyền Trang Đại Sư. Cố Bạch Thủy lại hỏi, những thứ chết đi sống lại trong cấm địa muốn giết Tri Thiên Thủy, không thể nào đều là vì tư thù, có phải còn có nguyên nhân khác? Đương nhiên. Tô Tân Niên nói, sư đệ phải biết, tất cả những quái vật lông đỏ này về bản chất đều là một loại sinh mệnh được tạo ra. Nguồn gốc của chúng là từ hữu mục, mà Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà là hai tồn tại cao cấp nhất, chí cao vô thượng trong tộc đàn. Một sinh mệnh muốn thoát khỏi sự nô dịch của tộc chủ, chỉ có cách giết chết bọn họ, hoặc là thay thế bọn họ. Chỉ cần Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà còn sống, chỉ cần bọn họ đột phá đến cảnh giới cao hơn, tất cả những sinh mệnh tiến hóa từ lông đỏ đều sẽ trở thành nô lệ của bọn họ, vĩnh viễn không thể thoát thân. Đây là mâu thuẫn căn bản nhất giữa sinh vật lông đỏ và trường sinh đệ tử, không thể thay đổi, quái vật lông đỏ cảnh giới chuẩn đế cũng như vậy. Còn về vấn đề thứ hai của ngươi, ta nghĩ không cần ta phải nói nhiều chứ. Tô Tân Niên cười đầy ẩn ý, Cố Bạch Thủy im lặng không nói, trong lòng hiện lên ba chữ. Thời kỳ trống. Thời kỳ trống của trường sinh đệ tử. Có một ông lão chết đi, cho nên hai con ve già đã đi đến hồi kết của sinh mệnh, thế giới này cũng đã thay đổi. Sư đệ, thật ra ta không có quá nhiều kế hoạch, chỉ là đi một bước tính vài bước mà thôi. Chương 719, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 719. Tô Tân Niên mặc kệ Cố Bạch Thủy có tin hay không, cười nói, kế hoạch ban đầu của ta, chính là phá hỏng kế hoạch của Tri Thiên Thủy. Còn về việc có nảy sinh thêm kế hoạch nào khác từ kế hoạch ban đầu hay không, thì không ai biết. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Tiểu sư đệ nói với nhị sư huynh một câu ngoài dự liệu, sư huynh, ta có thể thử giúp ngươi, tuy không chắc có thể thay đổi được gì. Ồ! Tô Tân Niên hơi sững sờ, cười đầy hứng thú, sư đệ, sao ngươi lại đột nhiên có ý nghĩ lương thiện như vậy? Lương tâm chưa mất ư? Không phải, sư huynh. Ta chỉ cảm thấy sư huynh đệ chúng ta nên đoàn kết lại, cùng nhau đối phó với người ngoài. Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn lên trời, những người ngoài kia, những kẻ trở về từ ngoài tinh không. Đại sư huynh nói với ta, thời gian không còn nhiều. Tô Tân Niên khựng lại, nhìn tiểu sư đệ trước mặt, hơi trầm mặt, sau đó như thần giao cách cảm gật đầu. Hắn nói, thần nông đế binh thuộc về ta. Pháp trận cách âm vỡ tan. Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy từ bên trong đi ra. Hai sư huynh đệ này dường như đột nhiên đã bàn bạc xong điều gì đó, chậm rãi đi đến trước mặt gã cao to trong hồ. Một trái một phải, ánh mắt kỳ quái nhìn cái đầu trên mặt nước. Tiền bối, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Tô Tân Niên lên tiếng trước. Gã cao to đang tích tụ thần thức và linh lực chuẩn đế trong hồ nước mở mắt, cau mày hỏi lại, chuyện gì? Sư đệ ta nói, người có hai khuôn mặt, bây giờ đối diện với chúng ta là gáy, đúng không? Mặt hồ yên tĩnh một hồi lâu. Đại hán ngâm mình trong hồ nước chợt cười lạnh một tiếng âm trầm, phải thì sao? Không phải thì sao? Tô Tân Niên vẫn thản nhiên, đáp, nếu đúng là vậy, ta muốn nhìn dung nhan khác của tiền bối, có hơi hiếu kỳ. Ánh mắt đại hán càng thêm băng hàn thấu xương, giọng điệu cũng trầm xuống, nếu ta không muốn, ngươi có thể làm gì? Tô Tân Niên lắc đầu, có phần bất đắc dĩ xuề tay. Tiền bối đừng có hướng nội như vậy, đâu phải là khuê nữ. Lộ mặt ra còn sợ ta chiếm tiện nghi hay sao? Thanh niên áo trắng lời lẽ càng thêm bất kính, thậm chí còn có phần hung hăng, ngoài mặt tươi cười nhưng trong bụng lại đầy dao găm. Đại hán không hiểu, tại sao thái độ của tên này lại thay đổi nhanh chóng đến vậy? Hắn dường như đã nhìn thấu điều gì đó, nên mới trở nên không hề sợ hãi. Lúc này, Cố Bạch Thủy ở bên kia cũng lên tiếng. Tiền bối, sư huynh nhà ta đầu óc không được tốt lắm. Hắn bình thường thích cậy mạnh hiếu chiến. Có đôi khi nổi nóng lên thì không ai cản được. Cho nên, tiền bối tốt nhất đừng chọc giận hắn, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phiền phức lắm. Đại hán trong hồ giận quá hóa cười, những sợi tóc đen trôi nổi trong hồ nước bắt đầu run rẩy. Ta thấy hai tiểu bối các ngươi là không biết sống chết, muốn chết rồi phải không? Khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát từ trong hồ nước. Mặt hồ sôi sùng sục, như thể bị đun sôi. Đại hán ánh mắt sắc như dao, chậm rãi mở miệng. Khó khăn thốt ra một chữ, chết. Không hề có dao động linh lực, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Âm thanh của chuẩn đế như sấm rền bên tai, ầm ầm nổ tung trong đầu ba người. Nếu không có gì bất ngờ, một chữ dốc hết sức lực mà đại hán đã tích tụ từ lâu sẽ trực tiếp nổ tung đầu của tên thiếu niên áo xám có cảnh giới thấp kém kia thành bột phấn. hai thánh nhân vương cũng sẽ bị chấn động thức hải, xuất hiện vết nứt, mất kiểm soát mà rơi xuống hồ. Đây là kế hoạch đơn giản nhất mà Đại Hán nghĩ ra sau khi tỉnh táo lại, đơn giản mà hiệu quả, chỉ cần có thể kéo hai thánh nhân vương này xuống nước, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Đương nhiên, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Đầu tiên là Cố Bạch Thủy, động tác của hắn rất nhanh nhẹn, lùi về phía sau một bước. Bảo vệ nhị sư huynh ở trước mặt mình. Tô Tân Niên lấy ra hai lá tử kim phù và hành hoàng phù đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo, ném xuống trước mặt. Chuẩn đế há miệng, chữ chết vang lên, cùng lúc đó hai lá bùa vàng không gió mà tự cháy, sóng dao động huyền diệu chồng lên nhau, xóa tan mọi âm thanh. Tĩnh âm phù và diệt thần phù, hai loại tiên phẩm phù lục dùng một lần. Tô Tân Niên tỏ vẻ đắc ý, bình tĩnh nói. Lại dùng lại chiêu cũ. Tưởng rằng ta dễ bị lừa lắm à, thân thể ngâm trong nước. Chỉ có đầu ló trên mặt nước, vậy nên tình trạng hiện tại của ngươi, chắc là chỉ có thể dùng thủ đoạn công kích thần hồn nông cạn. Gọi ngươi một tiếng tiền bối là nể mặt ngươi, lão già ngươi đã thế này rồi mà còn làm ra vẻ, không nhìn rõ tình hình gì cả. Trong đáy mắt Đại Hán thoáng lộ vẻ suy yếu, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, dường như vẫn còn chỗ dựa. Chương 720, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 720 khoảnh khắc sau, chiếc áo cà sa màu đen bay lên trong không trung. Huyền Trang Pháp Sư lướt qua mặt hồ, đến trước mặt cái đầu người. Không ai ngờ rằng, vị tăng nhân này lại là người ra tay trước. Huyền Trang Pháp Sư giơ cao cây thiền trượng khổng lồ bằng hai tay, ánh mắt bình tĩnh nhắm ngay đỉnh đầu Đại Hán, hai tay dùng sức. Hung hăng đập xuống. Huỳnh. Âm thanh và sóng nước cực lớn nổ tung ở giữa hồ, nước bắn tung tóe, rơi xuống mặt hồ. Sau khi tất cả bình tĩnh lại, tăng nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cây thiền trượng trong tay cong queo đến biến dạng, còn đầu của Đại Hán vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, đến một sợi tóc không rụng. Đúng là hành động vô dụng. Đại Hán chậm rãi ngẩng đầu, cười nhạt đầy vẻ mỉa mai, dù cho ta có bị nước hồ này áp chế toàn bộ linh lực và khí huyết, thì thân thể của chuẩn đế không phải thứ mà đám thánh vương nhỏ bé các ngươi có thể phá vỡ. Đã xé rách mặt nạ, Đại Hán không che giấu gì nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn nói, ta sẽ giết các ngươi. Thời gian tiếp theo, để cho các ngươi chạy trốn. Đợi đến khi T.A. thoát khỏi gông cùm, dù chân trời góc bể, ba người các ngươi không có chỗ chôn thân. Chạy trốn? Hay không chạy trốn? Đây là một vấn đề đáng suy ngẫm. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, Đại Hán trong hồ không thèm để ý đến ba người trên mặt hồ nữa, mà đang dưỡng sức, tích lũy linh lực để phá vỡ phong ấn của Thủy Lao. Nhưng Tô Tân Niên và những người khác không làm gì được Đại Hán, không thể làm hắn bị thương. Không thể giết chết hắn. Ta có một ý. Cố Bạch Thủy nhìn cái đầu người cách đó không xa, nói, hắn nổi lên mặt nước là để thoát khỏi nước hồ, vậy nếu ấn cái đầu này trở lại trong hồ, có lẽ sẽ có tác dụng. Huyền Trang Pháp Sư lắc đầu, cầm cây thiền trượng cong queo trong tay lên, đầu cứng, ấn không được. Nghe ý kiến của tiểu sư đệ, Tô Tân Niên lại nhướng mày, thò tay vào trong tay áo, lấy ra một hộp ngọc trắng rỗng. Hết cái này đến cái khác. Gần trăm hộp ngọc trắng nhanh chóng được bày ra trước mặt. Hãy suy nghĩ rộng ra một chút, xiềng xích thật ra chỉ dài có vậy. Hay là, chúng ta mở rộng bức tường này ra một chút. Tăng Nhân và Cố Bạch Thủy nhìn nhau, hiểu ý của Tô Tân Niên. Nâng cao tường, đổ nước vào, nhấn chìm đỉnh đầu của tên kia. Trong thành chắc hẳn còn có những nơi khác còn sót lại nước. Tô Tân Niên chia hộp ngọc trắng và một đống đồ đựng khác cho Cố Bạch Thủy và Tăng Nhân, các ngươi đi lấy nước. Ta đi thử phá vài bức tường, lấy ít đá trong thành mang đến đây. Ba người tản ra. Tô Tân Niên đi xuống tầng dưới, phá hủy mấy tòa kiến trúc trong thiên cung, phía sau mang theo một chuỗi gạch ngói, trở lại mặt hồ trên đỉnh tường. Hắn là một thợ xây có tay nghề rất tốt, xây một bức tường không có gì khó khăn. Tăng Nhân bên kia đi đi lại lại, dùng những đồ đựng mà Tô Tân Niên đưa cho để vận chuyển nước trong thành. Chẳng bao lâu sau, Đại Hán ở giữa hồ đã nhận ra điều không ổn. Nước hồ sao lại dâng lên? Đại Hán hé mắt, tận mắt nhìn thấy hai bóng người bên cạnh tường thành bận rộn, bắt đầu xây dựng thêm cho thiên cung. Mực nước hồ ngày càng dâng cao, từ cổ lan đến môi dưới. Đại Hán ngây người, trong đáy mắt thoáng lộ vẻ hoang mang. Một mặt, hắn không ngờ những người này lại có thể suy nghĩ đến mức này, lại còn bắt đầu xây tường. Mặt khác, thần thức trong đầu hắn quả thực bắt đầu trở nên chậm chạp. Vẻ mặt của Đại Hán chuẩn đế dần trở nên hung ác. Đương nhiên hắn không thể ngồi chờ chết, để mặc cho những người này nhốt hắn trong hồ. Nhưng ngay khi hắn định vận dụng toàn bộ thần hồn và linh lực, liều chết một phen, thì một dòng nước trong vắt từ trên đỉnh đầu dội xuống. Thanh niên áo trắng mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu. Hai người bọn họ không làm gì được ngươi, nhưng không có nghĩa là ta thật sự không giết được ngươi, tiền bối. Một vật thể lạnh lẽo đập vào huyệt thái dương của đại hán, đế tức tràn ngập, chỉ trong nháy mắt tước đoạt ngũ giác của chuẩn đế. Tô Tân Niên chậm rãi đứng thẳng người dậy, lặng lẽ cất vật trong tay đi, sau đó nhìn xung quanh, bất giác nhíu mày. Chật, tiểu sư đệ vẫn chưa về. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong Thiên Cung Bạch Thành. Cố Bạch Thủy đẩy một cánh cửa ra, bước vào một sân viện màu trắng. Hắn lấy đi một thùng nước trong sân, nhưng khi đi ngang qua cửa một gian phòng, thì dừng bước. Trên cửa phòng treo một tấm bảng gỗ, đã nhiều năm trôi qua, vẫn không bị nước làm hủ mục. Ánh mắt Cố Bạch Thủy dần tập trung, tiến lên phía trước lấy tấm bảng gỗ xuống, quan sát một hồi, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Hắn đẩy cửa phòng ra, bước vào trong, tỉ mỉ tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng tìm thấy thứ mình dự đoán ở một góc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.